Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểupham.blogspot.com. Quyền 6. Chương 241. Sinh tử đều phải kiêu ngạo. Cầu kiếp kiếm chủ. Cầu kiếp kiếm chủ đã xuất hiện rồi. Quân Lục Lục đứng bật dậy, nàng đối với chuyện của Sở Dương hoàn toàn không biết gì cả, thân phận cầu kiếp kiếm chủ lại chưa từng nghe nói qua. Ánh mắt ấy công tử chợt lóe, ôn nhu nói. Lục, có một số việc. Ngươi vẫn là không biết tốt hơn. Biết nhiều. Nguy hiểm, sẽ rất nhiều. Hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Giống như cầu kiếp kiếm chủ chuyện như vậy càng thêm không thể dính đến người. Đây là đại kiếp nạn vạn năm một lần của cửu trọng thiên. Dính chính là chưa chết chưa ngừng. Quân Lột Lột cái hiểu cái không gật gật đầu. Ấy ông tử nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ánh mắt trở nên trong suốt mà nhìn thấu tình đời loại lạnh nhạt. Khoan thai này đem một mảng lá rụng thổi qua ngoài cửa sổ hút ở bàn tay. Các đời cửu kiếp kiếm chủ tới nay thống nhất thiên hạ, liền có nắm chắc như vậy. Trong minh minh đôi mắt kia, ngươi chúa tể tất cả, sớm nắng chiều mưa long trời lở đất, nhưng ngươi có thể nhìn thấy ấy ông tử ta sao? Tiểu ấy, Quân Lột Lột lo lắng nhìn hắn, đột nhiên cảm giác hôm nay ấy ông tử kỳ quái như thế. Mặc kệ là nói chuyện hay là thần thái đều là cực khác thường. Ta không sao. Ấy ông tử nhàn nhạt cười cười, chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ. Nhìn trời mây trắng bị tua nhỏ thành từng khối, ánh mắt thâm thúy. Kiếm khí xông lên tận trời, đảo loạn cửu trọng thiên, lại làm cho ta vượt qua bình cảnh hơn 10 năm, một khi ngộ đạo bệnh trầm pha đi hết, tiến vào thánh cấp nhị phẩm. Ngươi muốn làm cái gì? Muốn để ta phụ tá cửu kiếp kiếm chủ sao? Ấy ông tử thì thào tự nói, khóe miệng lộ ra ý cười trào phúng, một lọn tóc đen từ trán hắn buông xuống. Rũ rừng ở bên mặt trơn bóng như ngọc của hắn, làm cho thanh niên áo bào xanh này đột nhiên liền bởi vì lọn tóc rũ xuống này, gia tăng rất rất nhiều uyển khí mệt mỏi mà tao nhã. Nhưng ta ấy công tử, lại há là người nghe người ta bài bố. Ấy công tử hừ một tiếng. Nếu là không thể lấy năng lực bản thân đạt được tán thành của ta, cho dù hắn là cửu kiếp kiếm chủ, lại như thế nào? Suy nghĩ một hồi, hắn mới chậm rãi nói. Truyền lệnh án trúc sở thuộc trung tam thiên chú ý chiến sự, án binh bất động. Có thể không tham dự đến trong trận hỗn loạn này, liền không tham dự vào. Lột Lột đáp ứng một tiếng. Các đại thế gia của trung tam thiên đã rối loạn, nếu là ngay cả hắc đạo cùng trở nên loạn, như vậy trung tam thiên liền thật xong rồi. Ấy công tử trầm tĩnh nói. Qua một hai ngày, tỷ tỷ ngươi có thể cũng sẽ xuất quan. Để cho nàng tốt nhất là tòa trấn tổng bộ. Trong mắt ấy ông tử có chút sầu lo. Trung tam thiên loạn như vậy, tam thiên không thể không nhúng tay. Ta cùng trúc tử phải tách ra chiếu cố hai đầu. Ta đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ấy ông tử dạo qua một vòng, rốt cuộc vẫn là không lấy được chủ ý, ưu sầu nói. Cầu kiếp kiếm chủ. Một lần này nếu là lộ với thiên hạ, nhưng bại lộ quá sớm nha. Đây là vì sao? Từ trong tay Quân Lột Lột lấy tình báo qua, chỉ nhìn một cái, ốm tay áo ấy công tử vung lên, cả người bóng xanh chợt lóe, đã biến mất không còn dấu vết. Quân Lột Lột cười khổ một tiếng thầm nghĩ, ngươi nghiêm lệnh ám trúc không thể tham dự, nhưng bản thân ngươi lại là gấp không đợi được nhảy vào, chẳng phải là tự mâu thuẫn. O không o. Bóng đêm như mực, lại tản ra sát khí cùng tanh máu. Cả người Ngạo Tà Vân là máu trước ngực phía sau lưng, đều có thương thế nghiêm trọng, chân máu thịt đầm đìa, bả vai đã bị đánh nát, đùi phải cũng đã gãy, mềm nhũn buông xuống, cả người bị buộc ở lưng nhũ bất thông mới miễn cưỡng không rơi xuống. Hắn gần như là dùng hết toàn bộ ý chí lực, mới làm cho bản thân không đến mức ngất xỉu. Buông ta xuống. Ném ta xuống. Ngạo Tà Vân không ngừng khẩn cầu kêu to, hấp tấp nói. Bọn họ muốn giết chỉ là ta. Ngươi đem ta buông xuống, khốn kiếp. Buông ta xuống các ngươi đi mau. Câm miệng. Nhĩ Bất Thông cũng không quay đầu lại giận mắng một tiếng, đi theo phía sau Đàm Đàm cấp tốc đi đường. Van cầu ngươi buông ta xuống. Ngươi không để ta xuống, chúng ta đều sẽ chết. Ngạo Tà Vân cầu xin nói. Các ngươi giữ tính mạng, tương lai báo thù cho ta còn không được sao? Ta cầu các ngươi. Ra ra. Đại ca. Ném ta xuống. Ném ta xuống. Câm miệng. Nếu không câm miệng, lão tử lột sạch ngươi. Sắc mặt Nhĩ Bất Thông xanh mét, người hắn vết thương chồng chất, thoạt nhìn xa xa so với Ngạo Tà Vân nghiêm trọng hơn nhiều, nhưng lại là nhảy tự nhiên, một đường đi nhanh như gió. Nhĩ huynh. Thanh âm Ngạo Tà Vân nghiêm túc hẳn lên. Nhĩ huynh, kiếp này có thể kết bạn như ngươi vậy, Ngạo Tà Vân ta chết cũng không tiếc. Thế cuộc như thế, ngươi nếu không phải kéo ta trước mắt mọi người chúng ta sẽ chết. Ngươi tội gì vì một mình ta mà làm cho nhiều huynh đệ tốt như vậy mất mạng. Đặt ta xuống. Nếu không phải cả người bị trói ở người Nhĩ Bất Thông căn bản không có lực lượng giãy giụa, bây giờ Ngạo Tà Vân chỉ sợ sớm đã tự mình giãy giụa đi xuống cũng không muốn liên lụy đám người Nhĩ Bất Thông. Nhĩ Bất Thông trầm mặt chạy, thật lâu sau trầm thấp nói. Lão đại từng nói một câu, lúc các huynh đệ chúng ta cùng nhau sống, phải cùng nhau kiêu ngạo sống. Nếu là trong đó có ai muốn chết, lúc thật sự không vãn hồi được, cũng phải để cho hắn kiêu ngạo chết. Hắn nặng nề nói. Mà tất cả huynh đệ khác của chúng ta làm chính là kiêu ngạo của hắn. Xem tại Tây Sơ. Ngạo Tà Vân, nếu ngươi hôm nay thật đến lúc cuối cùng vẫn là không tránh được chết, ta hy vọng ngươi có thể bởi vì chúng ta mà kiêu ngạo đạp đường suối vàng. Cho dù là thành quý cũng phải kiêu ngạo đến cùng. Bởi vì chúng ta làm ra cố gắng lớn nhất vì ngươi. Ngươi cho dù phải chết cũng không nên cô phụ tâm ý cố gắng vì ngươi của chúng ta giờ khắc này. Nhĩ Bất Thông trầm mặt nói xong liền không nói một lời, tung chân chạy gấp. Ngạo Tà Vân đột nhiên giật mình, một câu cũng không nói. Thật lâu sau, hai giọt nước mắt từ trong mắt hắn tí tách rơi xuống, hắn lại cắn chặt môi, chỉ cảm thấy cảm xúc phập phồng. Vốn cho rằng chỉ cần buông mình xuống hy sinh mình có thể cứu bọn họ, là mình cao thượng. Nhưng giờ phút này Ngạo Tà Vân mới cảm giác được, đối mặt nam nhân như vậy, đối mặt huynh đệ như vậy, mình yêu cầu như vậy, tương đương là đang vũ nhục bọn họ. Huynh đệ tốt, cho dù ta bây giờ chết. Mặt Ngạo Tà Vân lộ ra một tia cười thỏa mãn mà kiêu ngạo. Cũng tất nhiên là kiêu ngạo. Trong lòng hắn đột nhiên trở nên nóng bỏng, một loại cảm giác linh hồn mới mẻ lại ấm áp, ngay tại giờ khắc này thăng lên. Huynh đệ như vậy, mới là huynh đệ. Nếu là Ngạo Tà Vân ta hôm nay có thể không chết, tất nhiên trả giá sinh mệnh cùng linh hồn của ta cùng muốn hóa vào trong huynh đệ như vậy. Bởi vì đây mới là một người nam nhân, mặc kệ sinh tử tài phú chân quý nhất, cũng là kiêu ngạo lớn nhất của nam nhân. Ngạo Tà Vân không nói, lại là đang toàn lực vận chuyển nguyên tông tranh thủ khôi phục một chút lực lượng. Các ngươi có thể làm cho ta cho dù chết cùng cảm thấy kiêu ngạo, chẳng lẽ Ngạo Tà Vân ta liền không thể làm cho ngươi kiêu ngạo vì ta sao? Đồng thời trong lòng hắn cũng là có chút kỳ quái, trong lòng nổi lên tình hình chiến đấu lúc ấy. Lúc ấy Nhĩ Bất Thông độc chiến hai vị hoàng tỏa, bản thân đã bị trọng thương, thậm chí Ngạo Tà Vân cùng nghe được xương sườn Nhĩ Bất Thông gãy răng rắc. Mà đao kiếm của đối phương đều xuất hiện, mắt thấy sẽ chết ở dưới tay đối phương. Ngạo Tà Vân liều mạng lao đi, đem hắn đụng ra. Mình cũng là bị trọng thương, sau đó Nhĩ Bất Thông vậy mà liều mạng lại lao trở về, lại dùng thân thể của mình chặn lại trọng kích chí mạng, một nắm sách lên Ngạo Tà Vân bay ra ngoài, vừa vặn chạy phá vây đội ngũ, bị Đàm Đàm đẩy mạnh một cái, mới rốt cuộc cùng đội ngũ. Lẽ ra thương thế của Nhĩ Bất Thông nếu so với mình nghiêm trọng hơn nhiều mới đúng, nhưng bây giờ mình lại là nằm ở lưng Nhĩ Bất Thông, cả người một chút địa phương có thể động cũng không có, gần như chính là sắp chết. Nhưng Nhĩ Bất Thông lại vậy mà còn có thể đủ cõng mình chạy trốn ngàn dặm. Đây là chuyện gì? Phía sau Đàm Đàm cõng Tạ Đan Phượng, giống như cuồng phong cuốn về phía trước, Hắn bây giờ đã là thân ở mặt trước nhất của đội ngũ chạy trốn, chủ đạo phương hướng chạy trốn. Sắc mặt Đàm Đàm, lạnh lùng tàn khốc trước đó chưa từng có, một cỗ cực hạn điên cuồng mơ hồ ở trong đồng tử của hắn đang nổi lên. Ở phía sau Đàm Đàm, lão tổ tông Tạ Gia Tạ Chi Thu cả người đẫm máu, râu trắng như tuyết, còn treo máu tươi đầm đìa bóng Tạ Đan Quỳnh. Hai người đều là cắn răng không nói một lời, chỉ để ý xông về phía trước. Xông tới nơi nào tính nơi đó. Tạ Đan Phượng đã hôn mê bất tỉnh, Tạ Đan Quỳnh cũng là sắc mặt như giấy vàng, cả người là vết thương, hít thở mỏng manh. Tất cả mọi người là chật vật không chịu nổi. Trong lòng Đàm Đàm cùng Nhoe Bất Thông đang hối hận, thần dược chữa thương của Sở Dương đối với gần như tất cả mọi người hữu hiệu, nhưng chỉ riêng đối với Đàm Đàm cùng Nhoe Bất Thông không có hiệu quả. Cho nên lúc trước Sở Dương phân phối cửu trọng đan bản không hoàn toàn, hai người đều là đính đạc từ chối. Bây giờ nhớ đến, hai người gần như muốn ở mặt mình hung hăng đánh vạn 8.000 cái tát. Mình không dùng đến. Người khác chung quy dùng được. Giống bây giờ loại thời điểm này chính là thời khắc cần nhất, hai người lại không lấy ra được. Tạ thị gia tộc đột nhiên bị tập kích, lúc đó cùng nhau phá vây chừng 700-800 người, nhưng một đường chạy trốn đến bây giờ đã là còn lại không đến 200 người. Trong một đường chạy trốn, truy binh không ngừng phát ra ám khí, trong đêm tối mông lung, rơi xuống ở cuối đội không ngừng có người phát ra kêu thảm thiết, lập tức ngã, liền cũng không bò dậy nữa. Người trước mặt chỉ nghe đến tim như bị dao cắt, môi cũng bị cắn chảy máu, lại là căn bản không dám quay đầu. Bởi vì, vừa quay đầu chính là toàn quân bị diệt. Trước đó ai cũng không nghĩ đến, một lần này kẻ địch công kích vậy mà là mạnh mẽ như thế. Thậm chí không có sử dụng âm mưu gì trực tiếp liền xông vào. Hoàn toàn là lấy vũ lực mạnh mẽ đem mọi người đánh tan. Vừa mới tiếp xúc, liền đã tan tác. Tạ Chi Thu thực lực quân cấp nhất phẩm ngay từ đầu độc chiến ba vị bát phẩm hoàng tọa còn hơi chiếm ưu thế, nhưng theo một người bịt mặt áo đen thần bí xuất hiện, chỉ là một trưởng liền tuyên bố Tạ gia bị diệt. Một trưởng kia, dứt khoát đem Tạ Chi Thu quân cấp nhất phẩm đánh cho phun máu ngã lui. Tạ Chi Thu lão giang hồ bao nhiêu năm, nhất thời biết chuyện không thể làm, từ khi đó coi như quyết đoán tổ chức phá vây, mới rút cuộc chạy thoát những người này. Nếu là hơi chậm một khắc, đợi cho đối phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối hình thành bao vây, đó chính là một người cũng không trốn thoát ra. Áp lực sau lưng vẫn như cũ giống như giòi trong xương, mơ hồ truyền đến, khoảng cách địch ta hai bên cơ bản chính là cài răng lược, nhiều nhất cũng chính là kém vài dặm đường. Cự ly ngắn như vậy, chỉ sợ cao thủ của đối phương tung nhẹ vài cái có thể đuổi kịp. Nhưng đối phương lại là không nhanh không chậm đuổi theo ở phía sau, rõ ràng là muốn một mực đến lúc đám người mình sức cùng lực kiệt lại đến chiếm tiện nghi. Hoặc là, có thể hay không là dùng đám người mình làm mồi dụ, dụ dỗ đám người Sở Dương tiến đến trợ giúp, bọn họ dễ một lưới bắt hết. Nhưng trong tay bốn công tử của Ngạo Thị gia tộc, lại là nơi nào đến lực lượng cường đại như vậy? Chỉ sợ toàn bộ cao thủ của Ngạo Thị gia tộc dốc toàn bộ lực lượng mới có thể chế tạo ra chiến quả bậc này. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog mctiểupham.blogspot.com. Quyền 6. Chương 242. Ta không chết, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng thương tổn nàng. Đây là đi về bên nào? Tạ Chi Thu đi theo phía sau Đàm Đàm thở hồng hộc hỏi. Đàm Đàm vươn cổ, vừa nhét vào miệng một viên linh thú nội hạt cấp 5 một cách vào bụng, cũng không quay đầu lại nói. Đi theo ta thì đi, ngươi không nên nói nhảm nhiều như vậy. Trước toàn tốc độ xông vào rừng rậm trong núi phía trước cho ta. Khi nói chuyện, Đàm Đàm chỉ cảm thấy nội hạch linh thú mình vừa mới nuốt vào nháy mắt thời gian liền không có nữa. Lập tức dấu hiệu kỳ quái kia trên trán hắn sáng bừng một chút, giống như là thảo nguyên thâm trầm trong đêm tối đột nhiên có ánh lửa chợt lóe qua. Tạ Chi Thu cũng là không thể không hỏi, bởi vì hắn phát hiện Đàm Đàm đã lệch khôi quý đạo lộ tuyến chạy trốn sớm định ra. bắt đầu hướng về phương hướng Thương Lan chiến khu hành tẩu chạy như điên. Xông vào rừng rậm. Xông vào rừng rậm có ít lời gì? Tạ Chi Thu thì thầm trong miệng, lại là không nói nữa. Chỉ là một bụng tức theo ở phía sau lao đi. Dù là ai bị cháu rể của mình mắng giống như gian dạy con, trong lòng cũng là sẽ không thoải mái. Lại nói, giờ khắc này lúc Đàm Đàm nói chuyện thôi toàn thân rào rạc mà ra loại khí thế vương giả này, vậy mà làm cho Tạ Chi Thu cũng không nhấc nổi sức phản bác. Không tự chủ được vậy mà một trận tâm khiếp. Trong truy binh phía sau, Ngạo thì gia tộc gần 700 người tới, bây giờ chỉ còn lại có hơn 400 người. Chẳng qua trong đội ngũ lại là hơn 300 người áo đen, mỗi người đều là áo đen che mặt. Gia Cát tiền bối, chúng ta vì sao không một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm xông lên đi chém giết bọn họ? Ngạo Lăng Vân nhíu mày, hỏi một vị người áo đen bên người. Đêm dài lắm mộng, nếu là bị bọn họ đợi được viện quân tiếp ứng, vậy lại là việc lớn không ổn. Các ngươi muốn giết là Ngạo Tà Vân, chúng ta phải đợi lại chính là viện binh của bọn họ. Vị Gia Cát tiền bối kia nặng nề nói, ánh mắt chợt lóe. Lần này các ngươi những tiểu bối này nếu là chậm trễ kế hoạch của chúng ta, lại là tội không thể tha. Ngạo Lăng Vân biến sắc, vâng vâng xưng phải. Ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu, vì sao có thể đột nhiên trên trời rơi xuống trợ lực lớn như vậy. Tự nhiên liền chui ra đến nhiều cao thủ của Gia Cát thế gia thượng tam thiên như vậy. Nhưng lại trước tiên tìm đến mình, hơn nữa một tay bày ra tiến công đối với Tạ gia. Tuy không hiểu, lại là gãi đúng chỗ ngứa. Lúc này, bốn người đầu lĩnh Gia Cát gia tộc lại là đang lẫn nhau dùng ánh mắt thăm dò, bàn bạc. Ngươi có phát hiện không? Chưa có phát hiện. Ta cũng chưa có phát hiện. Việc này thật là quái. Đồ Linh nhận triển lãm hẳn là ngay tại Tạ gia, nhưng đem những người này chạy lâu như vậy, lại vẫn là không có bất cứ phát hiện nào. Ánh mắt người đầu lĩnh kia thâm trầm. Chờ viện binh chút, hay là có người đem cái gì đặt ở nơi đó? Lại là người không có mặt. Cũng chỉ đành như thế. Mọi người trầm mặc truy đuổi. Cái thánh tộc lão khốn kiếp kia sẽ không phải gạt chúng ta chứ? Một người áo đen khác thấp giọng mở miệng. Không thể tra tấn như vậy, cho dù là chí tôn cũng không chịu nổi. Chẳng qua, hắn không biết cụ thể sự tình hẳn là thật. Người áo đen cầm đầu trầm giọng nói. Từ đoạn tình huống này của Trung Tam Thiên xem, vị người thức tỉnh thần bí kia không ngoài mấy người như vậy, một vị chính là vị Sở Diêm Vương kia, thứ hai hoặc là Cố Độc Hành Đồng Vô Thương, Nhũ Bất Thông Kỷ Mặc, La Khắc Địch, mấy người này, chỉ có mấy người này tại trong đoạn thời gian này là tăng vọt lên. Ừ, đại ca nói phải, ta thấy Nhũ Bất Thông kia đáng nghi nhất, vết thương của hắn cho dù là quân cấp cao thủ cũng hẳn sớm đã không chống đỡ tiếp được. Nhưng là bây giờ vẫn là sinh long hoạt hổ. Chờ đi tốt nhất là đem mấy người này tập trung cùng một chỗ, một lưới bắt hết, như vậy khẳng định có thể tìm được, chẳng may đem những người này giết lại không có. Những người khác tất nhiên nghe tin trốn xa, vậy không dễ tìm. Đại kiếp nạn của Cửu Trọng Thiên, ngoại trừ người thức tỉnh này còn có Cửu Kiếp Kiếm Chủ, đây đều là sự tình làm người ta đau đầu không thôi. May mắn một lần này đuổi được khéo, mới có thể tại lúc người thức tỉnh này còn chưa thức tỉnh đạt được tin tức. Chẳng may nếu là hoàn toàn thức tỉnh như vậy, một Cửu Kiếp Kiếm Chủ, một Ma Vương thức tỉnh Thượng Tam Thiên lại là thật xong đời rồi. Đại ca nói phải, đại ca, các trưởng lão trong tộc bây giờ không phải đang thấu tra thiên cơ tìm kiếm Cửu Kiếp Kiếm Chủ sao? Bây giờ là có tin tức gì không? Thiên cơ xa vời, rất khó dò xét. Nhất là trong khoảng thời gian này thiên cơ hỗn loạn càng thêm không có bằng chứng. Người áo đen cầm đầu nói. Chẳng qua chúng ta nếu là có thể đem người thức tỉnh nắm giữ ở trong tay, Cửu Kiếp Kiếm Chủ cũng sẽ không nói xuống nữa. Mọi người bước chân không ngừng, bàn bạc một hồi đều tự tản ra. Ngạo gia các ngươi có thể đi trước một bước, đi giết vài người, nhưng chú ý, không nên giết sạch. Vị người áo bào đen cầm đầu kia nhìn Ngạo Lăng Vân. Bây giờ người quá nhiều, luôn kêu loạn cũng không tốt, đi trước giết một bộ phận đi. tinh thần Ngạo Lăng Vân rung lên nói. Lập tức xoay người tuyên bố mệnh lệnh, nhất thời cao thủ Ngạo thị gia tộc rời đám người kia, xông đến phía trước, nhanh như gió xông về đội ngũ chạy trốn của Tạ thị gia tộc đuổi theo, đầu lính dẫn trước đồng thủ, chính là bốn vị bát phẩm hoàng tỏa. Xem tại Tây Sơn. Chú ý trong chiến đấu dò xét người thức tỉnh. Mấy người gia cát gia tộc dùng vẻ mặt lẫn nhau một cái, đồng thời trong tay thêm một cây tiểu đao tà dị chỉ có cỡ ngón tay, lại là cả vật ánh đao lưu động giống như chất lỏng. Đồ Linh nhận. Đây là công cụ chuyên môn dùng để dò xét thánh tộc, cũng là gia cát gia tộc hao hết sức lực lớn mới nghiên cứu chế tạo ra thủ đoạn chuyên môn đối phó tam tinh thánh tộc. Hoàng tỏa thái tiếu thành của Ngạo thị gia tộc hét lớn một tiếng, thân mình giống như bước lăng không xài mấy bước lớn. Vậy mà trực tiếp bổ nhào xuống chính giữa đám người chạy trốn của Tạ thị gia tộc, tay trái trường, tay phải kiếm, toàn lực ra tay. Chạy đâu? Lý Trường Long áo bào lam bay lên, lại là trực tiếp vượt ra. Vượt qua Đàm Đàm mặt trước nhất của đội ngũ 20 trường, ngăn ở chính giữa đường. Vù vù hai tiếng vang. Hai vị bát phẩm hoàng tỏa khác cùng bay người rơi nghiêng, cùng Lý Trường Long sóng vai mà đứng. Đàm Đàm cùng Tạ Chi Thu đồng thời dừng lại, sau đó Tạ Chi Thu chính là ngừng trong nháy mắt, liền bay người bổ nhào lên. Phải nhanh một chút mở ra một con đường máu. Nếu không con đường phía trước bị chắn, Tạ thì gia tộc liền thật xong rồi. Trên mặt Đàm Đàm vặn vẹo một trận quái dị. Vừa quay đầu lại nuốt vào hai viên nội hạt linh thú, lập tức liền lao lên. Lý Trường Long cười lớn một tiếng đón đi lên. Mà Tạ Chi Thu đã cùng hai vị hoàng tỏa khác đánh đến kinh thiên động địa, bụi bặm bay lên. Lúc cách rừng cây vậy mà còn không đến khoảng cách 100 trượng bị ngăn ở nơi này. Bản thân Tạ Đan Phượng bị trọng thương vẫn rẽ vào trên lưng Đàm Đàm. Đàm Đàm một bên chạy trốn, một bên dùng một bàn tay để ở trên người nàng vì nàng chữa thương đã dễ chịu một chút. Giờ phút này Đàm Đàm thân ở trong chiến đấu kịch liệt, thân thể không ngừng biến hóa phương vị, biên độ hoạt động quá lớn. Rốt cuộc khiến nàng từ từ tỉnh dậy. Mở mắt vừa thấy, chỉ thấy một lão giả áo bào lam trước mặt, đang cùng Đàm Đàm đánh đập tàn nhẫn. Mà Đàm Đàm bây giờ đang là thân ở hạ phong tuyệt đối, không khỏi chấn động. Đàm Đàm chạy trốn nơi này lâu, lại là bản thân bị trọng thương gần như liền là nỏ mạnh hết đà. Mà thân mình Lý Trường Long liền là bát phẩm hoàng tỏa, so với Đàm Đàm vượt qua không phải nửa điểm, vừa ra tay đã đem Đàm Đàm ngăn chặn toàn diện. Nếu không phải gia cát gia tộc nghiêm lệnh không thể đem nhân vật chủ yếu trong chi đội ngũ này chém giết, chỉ sợ Đàm Đàm bây giờ đã rất nguy hiểm. Trước ngực Đàm Đàm trúng một chưởng mạnh, một ngụm máu tươi phun ra, cả người bay ném về phía sau. Ánh mắt Lý Trường Long chợt lóe tàn khốc, lại là không chút nào thả lỏng đuổi theo. Đàm Đàm mắt thấy liền phải ngửa mặt lên trời ngã ở đất, nhưng ở thời điểm cuối cùng lật mạnh thân mình thật mạnh nằm sấp trên mặt đất, sắc mặt một mảng máu tươi đầm đìa, nhưng Tạ Đan Phượng trên lưng lại là bình yên vô sự. Tạ Đan Phượng đột nhiên trong lòng đau đớn, hô to nói, đặt ta xuống, đặt ta xuống. Đàm Đàm phun ra bùn đất trong miệng, xoay người một cái nhảy dựng lên. Không chút để ý tới Tạ Đan Phượng tầu xin chính diện Lý Trường Long, ngang nhiên ra tay. Hai người liên tục giao thủ không quá ba chiêu, Đàm Đàm lại bị đánh bay, một lần này lại không thể hoàn toàn lật người, chính là đem thân thể nghiêng đi hung hăng đánh đến trên một gốc đại thụ. Răng rắc vài tiếng, cánh tay trái cùng ngực trái ba rẻ xương sườn của Đàm Đàm đồng thời gãy. Nhưng hắn lại gắt gao chịu đựng thân thể, không để Tạ Đan Phượng sau lưng chịu chút va chạm cùng thương tổn. Tạ Đan Phượng rơi lệ đầy mặt lên tiếng khóc lớn. Không nên khóc. Đàm Đàm khó được dùng thanh âm đứng đắn trầm thấp nói. Thân là nam nhân, nếu là ngay cả nữ nhân của mình cũng không thể bảo vệ, hoặc là có thể bảo vệ mà không bảo vệ. Còn tính nam nhân cái gì? Hôm nay ta chết, cũng là ta trách nhiệm làm nam nhân của ngươi. Khóc cái gì khóc? Đàm Đàm lớn tiếng quát. Tạ Đan Phượng không dám khóc ra tiếng nữa, lại là nước mắt tuôn rơi càng nhiều. Hay cho một nam nhân. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm nam nhân như thế nào. Lý Trường Long cười lạnh một tiếng, một chưởng bổ ra. Vị này bị Sở Dương hãm hại thành sắc ma một đời hoàng tỏa, vừa rồi nhìn thấy một màn này. Trong lòng lại là không biết từ đâu tới một trận rung động, nhưng trên tay lại là không lưu tình chút nào. Một chưởng này bổ là vai phải của Đàm Đàm. Chỗ trưởng phong đến, vai phải của Đàm Đàm cũng tất nhiên vỡ vụn, hơn nữa tất nhiên cũng có thể đem Tạ Đan Phượng lập tức đánh bay. Lý Trường Long từ sau khi tâm tính biến hóa, xem không hợp nhất chính là người có tình. Các ngươi tình chàng ý thiếp, xem ta bổng đánh uyên ương. Ta không tin một người nam nhân ở lúc gặp phải cuộc diện hẳn phải chết, còn có thể lựa chọn tình yêu. Một trường đánh ra, gió mạnh vù vù. Mắt thấy Đàm Đàm đã không thể tránh né. Không được thương tổn nam nhân của ta. Tạ Đan Phượng điên cuồng kêu to một tiếng trong nước mắt đầm đìa, đột nhiên từ trên lưng Đàm Đàm giãy thân thể, dùng đầu của mình đụng mạnh đón hướng trường phải của Lý Trường Long. Lý Trường Long chấn động trong mắt phát ra có chút vẻ không thể tin được, giờ khắc này tựa như trong lòng một chỗ nào đó đột nhiên bị xúc động một chút, trường xuống không khỏi thoáng chậm. Đàm Đàm quát to một tiếng thê lương, không biết sức lực nơi nào đến, dùng vai trái đã gãy đánh mạnh vào trên tay thân mình gắt gao xoay, thậm chí có thể nghe được, xương sườn gãy của hắn tại một khắc này càng thêm búp búp rung động vỡ thành mấy đoạn, nhưng hắn vậy mà lại ở trong thời gian cấp bách, đem Tạ Đan Phượng đội đi ra ngoài, dùng trước ngực mình, mạnh đón nhận trưởng phải của Lý Trường Long. Thân mình Đàm Đàm giống như tú cầu ném lên, hạ xuống tại chỗ, miễn cưỡng dùng lực lượng cuối cùng lật mình, vậy mà vẫn như cũ là dùng thân thể của mình lót trên mặt đất. Thân thể Tạ Đan Phượng hạ xuống, vừa vặn rơi ở trên người Đàm Đàm. Răng rắc một tiếng, xương sườn Đàm Đàm lại gãy một cái. Trong mắt Đàm Đàm bắn ra hào quang điên cuồng lại thâm tình thấp giọng nói. Đi mau! Sau đó hắn vậy mà mạnh mẽ đem Tạ Đan Phượng từ trên người mình lật xuống, dùng sức lực cuối cùng đem nàng đẩy ra bên ngoài, thân thể vết thương chồng chất vậy mà giống như kỳ tích lại lần nữa đứng lên che ở trước mặt Lý Trường Long. Ta chưa chết, bất luận kẻ nào cùng mơ tưởng thương tổn nàng. Hai mắt Đàm Đàm phát ra ánh đỏ chảy máu, gắt gao nhìn Lý Trường Long cắn răng, máu tươi trong miệng không ngừng phun ra, dữ tợn mà điên cuồng. Lão khốn kiếp, ngươi dám đánh lão bà của ta. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại bờ lúc mctiểupham.blogspot.com. Quyền 6 chương 243. Nhưng ngươi thiếu ta hạnh phúc, lấy cái gì đền bù lại? Bốn phía kêu thảm thiết không dứt, máu tươi không ngừng rải ra, làm cho bầu trời đêm này tràn ngập tanh máu. Lý Trường Long nhìn bộ dáng Đàm Đàm cả người đẫm máu lảo đảo muốn ngã, cùng với trong mắt hắn loại tàn nhẫn gần như ngưng tụ thành thực chất này, vậy mà không biết từ đâu từ đáy lòng dâng lên một cỗ tim đập nhanh. Tạ Đan Phượng bị Đàm Đàm đẩy ra ngoài lảo đảo hai bước, lại không nghe lời chạy trốn, mà là đột nhiên đứng vững. Sau đó quay đầu lại si ngốc nhìn bóng dáng Đàm Đàm trong mắt tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc. Phải, tại trong tuyệt cảnh bậc này trong mắt Tạ Đan Phượng không có bi thương, không có tuyệt vọng, không có sợ hãi gần chết, chỉ có ngọt ngào cùng hạnh phúc. Ngươi như thế nào còn không đi? Đàm Đàm nóng này giống to. Ta không đi, ta sợ, Tạ Đan Phượng buồn bã nói. Ta sợ. Nếu là chúng ta không chết cùng một chỗ ở trên đường suối vàng chúng ta tách ra làm sao bây giờ? Ta cô độc một mình, không ai bảo vệ ta cho dù là thành quý, ta cùng sợ. Trước kia chưa hưởng qua loại tư vị được bảo vệ này, cho nên ta cái gì đều không sợ. Nhưng mà bây giờ ta đã biết, ta muốn được ngươi bảo vệ. Tạ Đan Phượng cắn môi, trong mắt nhu tình tản ra, mặt trắng bệch ở trong hào quang đao kiếm lóe ra. Sáng sáng tối tối như ẩn như hiện. Cho nên Đàm Đàm, nếu là phải chết, để cho hai chúng ta cùng chết một chỗ đi. Như vậy hạnh phúc bao nhiêu? Tạ Đan Phượng không cầu gì nữa, hạnh phúc thở dài. Nữ nhân ngốc, nữ nhân ngốc. Đàm Đàm nghiến răng nghiến lợi mắng. Ngươi làm sao ngốc như vậy? Thân mình Tạ Đan Phượng lay động một cái, mỉm cười nói. Vẫn là ngốc một chút tốt, ta sợ ta trở nên thông minh. Ngươi liền không cần ta nữa. Đàm Đàm ngửa mặt lên trời giống to, một ngụm máu tươi đẹp phun mạnh ra quát to. Nữ nhân, nếu là phải chết, ta sau khi chết ngươi lại chết. Biết không, lão tử không muốn bị một đám quý chỉ vào lung. Lão tử nói, tên khốn kiếp này, ngay cả lão bà của mình cũng không thể bảo vệ. Biết không, ta tập võ luyện tung, vì bảo vệ. Bảo vệ ngươi, bảo vệ sư phụ ta, bảo vệ sư huynh ta, bảo vệ. Tạ Đan Phượng nhu thuận gật đầu. Ngươi yên tâm, ở trước khi ngươi chết, ta nhất định mở to mắt, nhưng lúc ngươi nhắm mắt lại, ta sẽ cùng với ngươi đồng thời nuốt xuống một hơi cuối cùng. Mặc kệ sống chết, ngươi đừng mơ tưởng bỏ ta lại. Trong lồng ngực Đàm Đàm một cỗ nhiệt huyết xông lên, đột nhiên từng ngụm trở nên thở dốc, tựa như một tố cảm xúc không hiểu trong lòng đang đột nhiên nổi lên tích lũy, làm cho hắn toàn thân đột nhiên tràn ngập một loại cảm giác muốn nổ tung. Lý Trường Long đứng ở đối diện bọn họ, nhưng hai người lại tựa như cũng không nhìn thấy thù lớn sống chết kiếp này. Nhưng ở lúc Đàm Đàm nói đến câu nói kia, Lý Trường Long lại đột nhiên tựa như bị lôi điện đột nhiên đánh trúng. Trong lòng một trận thống khổ rời non lấp bể, tựa như ở sâu trong nội tâm có một địa phương mềm mại bị hung hăng đánh trúng. Trong nháy mắt này, Lý Trường Long đột nhiên khó thở, thân mình vốn cao lớn không ai bì nổi lại đột nhiên trở nên cúi gù, gần như cuộn lại thành một đoàn. Ta tập võ luyện công, vì bảo vệ. Bảo vệ ngươi, bảo vệ sư phụ. Bảo vệ. Ta tập võ luyện công, vì bảo vệ. Lý Trường Long thì thào nói. Như vậy, ta là vì bảo vệ ai? Người cần ta bảo vệ bây giờ ở nơi nào? Ánh mắt Lý Trường Long đột nhiên trở nên mê muội, thân mình lay động một cái, tựa như tại một khắc này, ở trên người hắn đột nhiên đè lên một ngọn núi lớn. Ép tới hắn không thở nổi. Mặc kệ sống chết, ngươi cùng đừng mơ bỏ ta lại. Thanh âm của Tạ Đan Phượng truyền đến khoảng cách rất gần, nhưng nghe ở trong lỗ tai Lý Trường Long, lại như là từ địa phương vô cùng xa xôi, vô cùng xa vời lại truyền đến rõ ràng. Tựa như là trong minh minh, một người khác đang hướng về Lý Trường Long cúi đầu nói. Mặc kệ sống chết, ngươi cùng đừng mơ bỏ ta lại. Mặc kệ sống chết, ngươi cùng đừng mơ bỏ ta lại. Tập võ luyện công chính là vì bảo vệ. Lý Trường Long đột nhiên ngẩng mạnh đầu lên, vẻ mặt thê lương, hướng về bầu trời khôn cùng ra sức giống to. Khuôn mặt hắn vặn vẹo, trong mắt tràn đầy bi thống hối hận, đột nhiên hai tay ôm lấy đầu của mình, không ngừng điên cuồng ngửa mặt lên trời giống khàn, hai hàng nước mắt già nua, lại liền như vậy đột nhiên từ trong mắt hắn chảy ra. Thống khổ rời non lấp bể trong lòng, vậy mà tại một khắc này đem hắn hoàn toàn bao phủ. Trong nháy mắt đó, trí nhớ xa xôi trước kia đột nhiên rõ ràng trào lên trong lòng. Loại chân tình này. Ta cũng từng có. Ta cũng từng có. Ta cũng từng có. Ta năm đó chỉ là một tiểu nhị nhỏ, hàng xóm của ta chính là một tiểu cô nương như vậy, bộ dạng nàng không phải quá dễ coi, lại ôn nhu. Chúng ta thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên đều biết lẫn nhau chính là người bản thân một đời này muốn làm bạn cùng đi qua. Nếu là không xảy ra cái gì ngoài ý muốn cả đời này của mình, liền bình thường lại hạnh phúc như vậy vượt qua. Nhưng ở lúc mình 17 tuổi đi cầu hôn, nàng cùng phụ thân nàng đã đáp ứng mình, một ngày đó ở nhà nàng uống rượu uống say rồi lại rất hạnh phúc. Nhưng ở lúc sáng sớm ngày hôm sau ra cửa, lại thấy được một hồi hôn lễ. Một thanh niên, dùng xe ngựa lớn trắng như tuyết kéo, trong xe ngựa là tân nương của hắn, tân nương vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn. Một khắc đó, ta tự ti rồi, ta tức giận rồi. Ta đột nhiên nhớ tới, nữ nhân ta thích cả đời này còn chưa làm qua xe ngựa, lại càng không cần nói là xe ngựa thuộc về mình. Một khắc đó, ta đột nhiên nghĩ, ta phải kiếm tiền, ta phải phấn đấu, ta phải kiếm một chiếc xe ngựa cho nữ nhân ta thích, làm cho nàng vui mừng hạnh phúc ngồi cỗ xe ngựa đó tiến vào nhà chúng ta. Đây là lý tưởng của ta, vì lý tưởng này, ta bắt đầu cố gắng. một mực cố gắng. Sau đó ta phát hiện ta vừa không biết tính toán, cũng không biết buôn bán. Hơn nữa còn không có lực lượng. Lực lượng, phải, chỉ cần có lực lượng, ta không chỉ có thể kiếm đến xe ngựa còn có thể đủ bảo vệ nữ nhân của ta. Cho nên ta muốn lực lượng. Cho nên từ khi đó, ta liền bắt đầu tìm kiếm tất cả cơ hội. Khi sư phụ của ta xuất hiện, ta không chút do dự đi cùng hắn. Phán phán, ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ trở thành một đại anh hùng trở về cưới ngươi. Đây là ta lúc gần đi nói chuyện. Khi đó, phán phán nói, ta không cần ngươi trở thành đại anh hùng, ta chỉ cần ngươi ở bên người ta, được không? Nhưng là mình không đáp ứng, chỉ là yêu cầu. Chờ ta trở lại. Sau đó mình liền đi rồi. Phải, ta ngay từ đầu là vì nữ nhân của ta đi phấn đấu, một mực đều là như vậy. Nhưng không biết từ khi nào bắt đầu, ta lại tại trong chốn giang hồ này bị lạc chính mình. Ta một mực cảm giác mình không đủ mạnh, không thể bảo vệ người bên người, vì thế ta một mực tiếp tục tu luyện. Ta ham thích sát phạt, ham thích khoái ý tư cửu, không ngừng mà hướng lên trên đánh vào. Lại quên ước nguyện ban đầu của mình. Chỉ là một chiếc xe ngựa. Chỉ là một chiếc xe ngựa mà thôi. Khi ta rốt cuộc có thành tựu, hoàn toàn tỉnh ngộ trở về đi cưới tân nương của ta. Khi đó, ta đã quyết định chủ ý. Phán phán, mặc kệ ngươi biến thành già cỡ nào, xấu cỡ nào, ta cũng cưới ngươi. Ta cũng cưới ngươi. Khi ta trở về, lại chỉ có thấy một ngôi mộ lẻ loi. Trên bia mộ, chỉ có hai chữ. Phán phán. Ta không biết, đó là tên của ngươi, cũng là hy vọng của ngươi đối với ta. Phán phán. Là phán phán. Hay là hy vọng. Nghe người trong thôn nói, ngươi cả đời đều không lập gia đình, luôn luôn chờ ta. Đợi đến bản thân ngươi gầy guộc thân mình, đợi đến ngươi đau lòng hồn đoạn, đợi đến lúc ngươi nuốt xuống một hơi cuối cùng, trong tay còn cầm lấy một cái châm gài tóc duy nhất năm đó ta tặng ngươi. Ngươi một mực đến chết cũng không có thầm oán nửa câu, cũng không có nói một câu. Ngươi chết rồi, nhưng phần mộ lẻ loi của ngươi vẫn đang chờ, vẫn đang phán phán. Khi đó, ta đã có xe ngựa, hơn nữa thuận tay có thể được, nhưng xe ngựa của ta ai tới ngồi? Ta đã có được năng lực bảo vệ ngươi, nhưng là ngươi. Lại ở nơi nào? Tập võ luyện công, vì bảo vệ, nhưng là ta. Ta phải đi bảo vệ ai? Lý Trường Long thét dài ầm ĩ, cất tiếng gào giống tựa như muốn đem hối hận vô cùng trong lòng toàn bộ đều hô lên, đều giống ra, nhưng là càng kêu càng là thống khổ trong lòng, càng là thống khổ, nước mắt trong mắt cuồn cuộn mà xuống. Nhất là ở đối mặt một đôi người có tình này, một kẻ không tiếc tất cả cái giá lớn cùng muốn bảo vệ người yêu của mình, một kẻ thân rơi vào tuyệt cảnh, cũng muốn cùng người yêu của mình cùng một chỗ. Mặc kệ sống chết, chỉ cầu cùng một chỗ. Lý Trường Long đột nhiên hiểu rồi, đột nhiên hiểu lời của phán phán năm đó, đột nhiên hiểu rồi. Lúc phán phán nàng hấp hối nằm ở trên giường, nàng kỳ vọng là cái gì? Lúc nàng nuốt xuống một hơi cuối cùng kia, mang đi là không cam lòng cùng tiếc nuối bao nhiêu? Cùng với quyến luyến bao nhiêu? Năm đó phán phán, há không phải liền chính như Tạ Đan Phượng trước mắt. Nàng không muốn cầu nam nhân của mình có thể so với tất cả mọi người lợi hại hơn, cho dù hắn không thể bảo vệ mình, nhưng chỉ cần cùng một chỗ, hoặc là chết cùng một chỗ, liền đủ rồi. Cùng một chỗ chính là hạnh phúc lớn nhất. So sánh với bỏ qua cùng sai lầm của mình, đàm đàm cùng Tạ Đan Phượng trước mắt, tuy gần chết, nhưng so với mình, hạnh phúc hơn nhiều lắm. Hạnh phúc một vạn lần. Lý Trường Long thống khổ co mình, hắn đột nhiên có một loại nguyện vọng mãnh liệt. Tại một khắc này trở về trước người phán phán. Tuy bây giờ nơi đó chỉ là một phần mộ lẻ loi dài đầy cỏ hoang, nhưng hắn chính là muốn trở về. Hắn rên rỉ đột nhiên khàn giọng quát. Đi mau! Nếu không đi, ta giết các ngươi. Đàm đàm không nghĩ đến kẻ địch cường đại trước mặt. Vậy mà tại thời khắc đòi mạng như vậy tinh thần đột nhiên thất thường, nhưng hắn cũng là không kịp lo lắng kéo tay Tạ Đan Phượng, hai người thất tha thất thểu lao đi.

Trung Tam Thiên này làm sao có thể xuất hiện người như thế? Một người khác cũng là rất ra ngoài ý muốn, vô ý thức lẩm bẩm nói. Kiếm đế cùng Đao Hoàng vốn là trời sinh túc địch, hai người này như thế nào sóng vai vào rồi? Trong kiếm khí ánh đao, hai thanh âm nổi giận đồng thời vang lên giống như sét đánh. Giống như là hai tia chớp, đem toàn bộ bầu trời cùng nhau chiếu sáng lên. Ai dám làm bị thương huynh đệ của ta? Ai dám làm bị thương huynh đệ của ta? Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểupham.blogspot.com. Quyền 6. Chương 245. Trừ bỏ ta, ai xứng kêu tên này? Đao kiếm hóa thành hai đạo tia chớp cuồng lôi, từ ngoài bìa rừng sáng người lập tức liền xông vào. Trước mặt mặc kệ là cơ thể người, hay là cây cối, hoặc là những động vật nhỏ này, đều là giống như bẻ gãy nghiền nát không có ngoại lệ hóa thành bột mịn. Máu rơi như mưa, như sương bay là tả hạ xuống. Cố độc hành. Đồng vô thương. Kiếm đế Đao Hoàng. Hai người lặn lội đường xa mà đến, thể lực đã có chút cạn kiệt, nhưng tinh thần cùng sát khí của hai người lại là ở trong lặn lội đường xa này, hoàn toàn đề cao tới đỉnh phong. Đó là một loại. Trước mặt cho dù là trời cũng muốn một đao bổ ra, một kiếm chạm nát khí thế cuồng mãnh như vậy. Loại khí thế này đã là một loại điên cuồng không chút lý do. Cùng kiệt tư để lý. Giờ khắc này uy thế của kiếm đế Đao Hoàng, ngay cả bốn vị cao thủ quân cấp của Gia Cát gia tộc cũng là không tự chủ được ở một khắc vừa nhìn thấy kia lóe lên một cái. Không tự chủ được tránh một chút. Người của Gia Cát gia tộc chợt lóe cái này không phải gấp, trực tiếp đem người của Ngạo Thị gia tộc sau lưng bày ra ở dưới đao kiếm của kiếm đế Đao Hoàng. Hắc long kiếm của Cố Độc Hành lóng lánh ra hào quang rực rỡ, dẫn đầu đến phía sau một vị vương tọa của Ngạo Thị gia tộc. Lập tức chính là một mảng máu thịt rải ra, giống như sương mù dính khuyết tán mà ra. Mà Cố Độc Hành một thân áo đen, liền từ trong sương mù lao mạnh ra, hắc long kiếm vẫn như cũ là một con rồng dài lóe sáng, ở trong đội ngũ của Ngạo Thị gia tộc trực tiếp không phân rõ phái trái cày ra một cái thông đạo máu tươi đầm đìa. Hào quang chợt lóe, Cố Độc Hành đột phá đám người Ngạo Thị gia tộc, dừng ở trước người Nhễ Bất Thông. Không kịp nói cái gì, khi hạ xuống đã xoay người, lưng đối nhau Nhễ Bất Thông. Đối mặt Ngạo Lăng Vân. Tựa như một thanh thần kiếm kinh thiên, liền mang theo sát khí lấm liệt xuất hiện rõ ràng như vậy. Chỗ kiếm phong chỉ kẻ ngăn cản tan tác. Bên kia, đại đao của Đồng Vô Thương càng thêm uy mãnh bổ điên cuồng mà đến. Trên một đao, dưới một đao, trái một đao, phải một đao. Một đao tất nhiên kèm theo một tiếng hét lớn. Tựa như toàn bộ rừng cây cùng đang run rẩy theo tiếng hét lớn. Hắn không giống Cố Độc Hành trực tiếp lao đến, mà là dùng uy thế vô thượng cứng rắn một bước một dấu chân, xông ra một con đường máu. Chém ra một con đường máu. Một đao ra. Một vị vương tỏa đón đỡ trước mặt kênh. Cả người lẫn kiếm trực tiếp gọn gàng trở thành hai nửa. Hữu quét ngang một đao cùng với một tiếng hét lớn, lại là một người cả người lẫn kiếm từ bên hông một đao hai đoạn. Bóng người hùng vĩ của Đồng Vô Thương liền từng bước lao đến như vậy. Phàm là có chặn đường, liền là một đao. Đao ra không bị thương. Chết chắc. Mắt thấy liền muốn giết ra vòng vây, Đồng Vô Thương đột nhiên lại là một đao, đem một vị tam phẩm hoàng tỏa của Ngạo Thị gia tộc cả người lẫn kiếm bổ ra. Người hộp máu kiếm dập nát. Đồng Vô Thương đã quát to. Nhễ Bất Thông. Nhễ Bất Thông phấn chấn kêu to. Tứ ca. Ta còn ở đây. Đồng Vô Thương lại là một đao. Đem kẻ địch trước mặt chém thành hồ lô lăn trên mặt đất quát to. Đàm Đàm. Đàm Đàm còn ở đây. Đang chữa thương. Nhễ Bất Thông vội vàng trả lời. Hắn biết giờ phút này Đàm Đàm không mở miệng được. Mình nếu là không trả lời, chỉ sợ Đồng Vô Thương liền có thể trực tiếp điên cuồng. Tạ Đan Huỳnh. Đồng Vô Thương một đao phối hợp một tiếng hét lớn điểm danh các huyên đệ. Trên lưng Tạ Chi Thu, Tạ Đan Huỳnh hợp lực kêu lên. Ta còn ở đây. Ngạo Tà Vân. Đồng Vô Thương mạnh một đao, chém sạch một kẻ địch cuối cùng trước người, sải bước đi tới. Có ta. Thanh âm mỏng manh của Ngạo Tà Vân trả lời. Ha ha ha ha. Đồng Vô Thương ngửa mặt lên trời cười to, giống như gió lốc quay người, thân mình khôi ngô hùng tráng giống như tháp sắt, chắn ở trước người đám người Ngạo Lăng Vân tựa như núi cao lù lù bất động. Đám người Ngạo Lăng Vân đột nhiên cảm giác được, ở giữa đám người mình cùng Ngạo Tà Vân đột nhiên xuất hiện một ngọn núi cao trùng điệp. Đồng Vô Thương nâng ngang mặt đao, sau đó hơi hơi chỉ về phía trước, hét lớn một tiếng. Chính là các ngươi. Chỉ bằng các ngươi. Cái gì? Ngạo Lăng Vân thân không tự chủ lui mạnh về phía sau một bước. Ở phía sau hắn, trong mắt ba thiếu niên đều lộ ra vẻ trịnh trọng. Tuy là địa vị đối địch, nhưng đối mặt Đồng Vô Thương trời sinh khí khái hào hùng bá chủ như vậy, vẫn là cảm thấy tâm thần dao động, có một loại thưởng thức nồng đậm từ trong lòng mọi người dâng lên. Ngươi chính là Đồng Vô Thương. Đồng thị gia tộc mới tiến lên đao hoàng Đồng Vô Thương. Trong mắt Ngạo Vũ Vân có tán thưởng không che giấu chút nào. Trừ ta còn có ai xứng với cái tên Đồng Vô Thương này? Đồng Vô Thương trong mắt lệ điện lóe lên, ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, trong nháy mắt phóng đáng bá đạo, vậy mà tựa như có thể gió mây phun ra nuốt vào. Trừ Đồng Vô Thương ta, phóng mắt cửu trọng thiên cho dù là chí tôn, ai có thể có khí khái như ta vậy? Những lời này nói được cực điên cuồng. Nhưng cho dù là bốn vị cao thủ quân cấp của Gia Cát gia tộc, lại cũng là đồng ý khẽ gật đầu. Trong lòng cảm thấy, những lời này thật sự là rất có đạo lý, tuyệt đối nói thật. Phóng mắt cửu trọng thiên tu vi so với Đồng Vô Thương cao hơn không biết có bao nhiêu, có thể thoải mái giết chết Đồng Vô Thương, cũng là nhiều giống như sao trên trời vậy. Nhưng, chính là bao gồm chí tôn ở bên trong, không ai có thể có Đồng Vô Thương loại khí khái hào hùng trời sinh này. Đây là một loại, cho dù đối mặt thiên địa vạn vật cũng là một người một thân độc lập kháng cự hơn nữa. Cho dù là châu chấu đá xe lại cũng vậy mà người có ý niệm tất thắng. Khí thế như vậy, bá đạo như vậy, trong thiên hạ trừ Đồng Vô Thương không còn có người thứ hai. Ngạo Lăng Vân hừ một tiếng, nhàn nhạt nói. Cho dù ngươi là có một không hai của cửu trọng thiên, lại như thế nào? Ngươi còn không phải nô tài của Sở Diêm Vương. Trong mắt Đồng Vô Thương chợt lóe vẻ hung ác, ha ha cười điên cuồng. Đồng Vô Thương ta có phải nô tài hay không, lại há là ngươi loài heo chó không bằng này có thể bình luận. Báo lên tên của ngươi. Đồng nhị gia cân nhắc một chút, lúc giết ngươi, là dùng sống đao, hay là dùng mũi đao? Nhĩ Bất Thông ở sau lưng hắn không khỏi cười lên. Tất cả đều là chết, vì sao còn phân mũi đao sống đao? Đồng Vô Thương trừng mắt. Vô liêm sỉ. Nếu là để cho máu dơ bẩn của hắn làm bẩn mũi đao của ta, vậy lại như thế nào? Hắn cười lớn một tiếng. Đao của Đồng Vô Thương ta, hội hết anh hùng thiên hạ, đao xuống sao có thể chém rác rưởi? Cái đó đối với bảo đao của ta là vũ nhục không gì hơn. Cả người Ngạo Lăng Vân tức đến phát run, cắn răng nói. Đồng Vô Thương, Ngạo Lăng Vân ta phải tự tay giết ngươi. Ngạo Lăng Vân. Đồng Vô Thương liếc nhìn làm vẻ ta đây, cười ha ha. Xem ra giết ngươi chỉ có thể dùng sống đao rồi. Ngạo Lăng Vân tức đến nổi điên, liền ở lúc này một thanh âm nói. Gia môn bất hạnh. Làm cho các vị huynh đệ chịu liên lụy rồi. Đồng huynh, ngươi cho dù là dùng sống đao cũng là cất nhắc xuất sinh này. Hay là ta đến thanh lý môn hộ đi. Theo lời nói, một người từng bước trầm trọng từ phía sau Đồng Vô Thương đi ra, cùng hắn sóng vai mà đứng, chính là Ngạo Tà Vân. Cố Độc Hành ở lúc xông qua quay người lại, liền đã đem bàn không hoàn toàn cửu trọng đan trong ngọc bài của mình lấy ra, nhanh chóng nhét ở miệng Ngạo Tà Vân. Không phải không lo lắng người khác, bởi vì Ngạo Tà Vân bị thương nặng nhất. Hơn nữa, lần chặn giết này còn tính là chuyện nhà của Ngạo thị gia tộc, Ngạo Tà Vân không thể không ra mặt. Chỉ cần Ngạo Tà Vân ra mặt chính là thầy gia có tiếng. Cho dù đem những người này toàn giết sạch cũng sẽ không cùng Ngạo thị gia tộc nháo đến tình trạng không thể vãn hồi.

cho nên cần ngươi đầy đủ tràn đầy thần hồn, cho dù là có điều tổn hại chỉ là một tia, cũng tuyệt đối không có khả năng. Ta nếu là bây giờ nắm giữ ngươi thân thể, tất nhiên sẽ làm cho thần hồn ngươi đại thương, đến lúc đó, căn bản bổ sung không lại. Đến lúc đó, một cửa này ngươi liền tuyệt đối không qua được nữa. Thần hồn đều mất, chính là chuyện có khả năng nhất. Sở Dương trở nên trầm ngâm, sau một lát nói. Nếu là mấy người kia thật ra tay, chúng ta bên này chạy trốn có thể tính lớn bao nhiêu? Khả năng tử vong của đám người cố độc hành cùng đống vô thương tính là bao nhiêu? Kiếm Linh cười khổ nói. Nếu là bọn họ muốn giết người, những người này 100% một người cũng không sống được. Nếu là bọn họ muốn bắt người, những người này 100% một người cũng không chạy thoát. Sở Dương hiểu rõ gật đầu cười hắc hắc. Vậy ta còn có lựa chọn gì sao? Không để ngươi ra tay, chẳng lẽ ta phải nhìn huynh đệ của ta chết đi? Nhưng là quyền lựa chọn ở trong tay ta, ta là tuyệt đối sẽ không ở lúc này thời khắc đoạn thứ tư của kiếm xuất hiện ra tay. Kiếm Linh thở dài. Ta chỉ phụ trách đối với cửu kiếp kiếm cùng sứ mệnh của cửu kiếp kiếm, cũng không thể phụ trách đối với ngươi hoặc là đối với huynh đệ của ngươi. Sở Dương tràn đầy lòng tin nói. Ngươi sẽ ra tay. Ta khẳng định. Kiếm Linh thở dài. Ngươi không nên ép ta. Trong lòng hắn biết rõ ràng Sở Dương sẽ bức bách hắn ra tay thế nào. Là ngươi đang ép ta. Sở Dương lạnh lùng nói. Không nên quên, Mạc Khinh Vũ còn đang chờ ngươi. Kiếm Linh bất đắc dĩ đành phải dọn ra đại sát khí đối đãi Sở Dương hiệu nghiệm cả trăm lần. Hắn rất tin ba chữ Mạc Khinh Vũ này vừa ra, Sở Dương tất nhiên sẽ thay đổi chủ ý. Bởi vì chấp niệm lớn nhất kiếp trước của Sở Dương chính là Mạc Khinh Vũ. Một kiếp này cũng có thể nói hoàn toàn vì Mạc Khinh Vũ mà sống lại. Khinh Vũ bây giờ có sư phụ của nàng, ta rất yên tâm. Vận mệnh của nàng đã thay đổi. Sở Dương nhàn nhạt nói. Nhưng là trong đời người cũng không phải là chỉ có tình yêu. Nếu là bởi vậy mà ta chết, Khinh Vũ sẽ đau lòng, nhưng có thương tâm. Ta cũng không có biện pháp, Sở Dương nhẹ giọng nói. Chính như kiếp trước, ta cực yêu nàng, nàng vẫn là bị ta từ bên người đuổi đi, nàng vẫn là đã chết. Ngươi công bố thân thế, cũng nên ngay tại trong khoảng thời gian này Kiếm Linh nóng nảy. Tâm nguyện của sư phụ ngươi còn đang chờ ngươi đi giúp hắn. Lúc tất cả đều không thể chiếu cố, ta cũng chỉ có thể quan tâm trước mắt. Sở Dương lạnh nhạt nói. Ngu xuẩn. Kiếm Linh khí cấp công tâm tức giận mắng. Trong lòng Sở Dương cười ha ha nói. Kiếm Linh có những lúc làm một người nam nhân, ngu xuẩn mới là chuyện sống duy nhất có thể làm cho mình yên tâm thoải mái. Ngu xuẩn là một câu mắng chửi những lúc, ngu xuẩn lại là thứ đáng quý nhất. Sở Dương nói. Ngươi không phải người, ngươi không hiểu. Cho nên, mời ngươi ngậm miệng, ta chỉ cần ngươi giúp ta. Kiếm Linh tức đến quay người trở lại trong cửu kiếp không gian, cũng không nói chuyện nữa. Ta không phải người. Mẹ, ngươi dám mắng ta không phải người. Lão tử ở trên đời này 9 vạn năm rồi, chuyện nào tình cảm nào chưa từng thấy. Nhưng lão tử thấy nhiều cửu kiếp kiếm chủ như vậy. Vốn không có một người là đầu óc ngu ngốc như vậy. Sở Dương mỉm cười thầm nghĩ. Đời người có đôi khi là cần ngu ngốc. Sau đó hai người đồng thời không nói chuyện nữa. Kịch chiến giữa sân càng lúc càng là kịch liệt. Người của cố thị gia tộc vốn là mỗi người bị trọng thương. Tại trận này nghiêng về trong một bên chém giết, căn bản không chống đỡ được. Nếu không phải cố độc hành động vô thương kỳ mặt nhuệ bất thông tạ chi thu ngạo tà vân chặn tuyệt đại bộ phận thế công, chỉ sợ sớm đã bị chém giết sạch sẽ. Nhưng mọi người đã bị vòng ở trong một cái phạm vi cực nhỏ kiệt lực ngăn cản. Ở chính giữa, liền là đàm đàm một đám xương mù đen kia. Một tiếng kêu rên đầu vai kỳ mặt ánh máu lói lên, đau cả người khẽ run rẩy, lập tức trên lưng lại hung hăng trúng một đao. Cố độc hành hét lớn một tiếng, trong miệng phun mạnh ra một ngụm máu, đem kẻ địch trước mặt bước ra, lao đi, đem kỷ mặt bảo vệ ở phía sau mình. Thấp giọng cả giận nói. Thuốc của ngươi đâu? Khốn kiếp! Kỷ Mặc đã là trước mặt biến thành màu đen, lung lay muốn ngã, liên tục hai lần bị thương nặng này gần như đòi mạng của hắn. Vừa nghe những lời này, nhất thời tỉnh ngộ, vội vàng sờ tay vào ngực, lấy ra cửu trọng đan nuốt xuống, vừa ăn vừa ngượng ngùng nói. Ta quên. Ngươi cũng liền nhớ rõ ngạo bá của ngươi, La Khắc Địch ở bên người hắn thở phì phò, một bên ra sức xuất kiếm, một bên than thở. Mẹ, lão tử liền kỳ quái rồi, ngươi đã gặp ngạo bá rồi, nàng như thế nào không ép chết ngươi? Cút, ngươi quan tâm cái rắm. Kỳ Mặc giận dữ, cảm giác nguyên khí hồi phục mạnh, miệng vết thương cũng không đau nữa, lại liền xông ra, tiếng mắng càng là đinh tai nhức óc. La Khắc Địch ói ra ngụm máu mắng. Ngươi mắng ta thì được, mắng chị dâu của ta làm gì? Đó là lão bà của ca ta, lại không phải ta. Một câu chưa nói xong, đột nhiên trong lỗ tai vang lên một thanh âm nhỏ như muỗi kêu. Há mồm. La Khắc Địch mừng rỡ. Lão đại. Lão đại đến rồi. Vội vàng hé miệng, chỉ cảm thấy trước mặt hơi hoa lên, hơi thơm, một viên đan vậy mà chuẩn chuẩn vọt vào miệng. La Khắc Địch trực giác thương thế cả người ở trong phút chốc khôi phục, không khỏi ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Ngao ô. Bưu ngao ô. Tâm ngao ô. Đem, dám trêu La Nhị gia của ngươi. Sinh long hoạt hổ giết ra ngoài. Bạn đang xem truyện được sao chép tại. Ý chấm cơ. Một câu kia của Cố Độc Hành không chỉ nhắc nhở Kỷ Mặc, cùng nhắc nhở Sở Dương. Mình tuy bây giờ tạm thời tần ẩn từ một nơi bí mật gần đó, nhưng cũng không gây trở ngại mình cứu người. Chỉ cần có đủ nhiều cửu trọng đan bản không hoàn toàn, hao cũng hao chết những con chó này của ngạo thị gia tộc. Tạ Đan Quỳnh ở trên lưng Tạ Chi Thu đã có chút hôn mê, đúng lúc này đột nhiên nghe thấy có người nói. Tạ Đan Quỳnh, bảo tổ tông ngươi há mồm. Tạ Đan Quỳnh ngẩn ra, lập tức thanh âm này lại vang một lần, Tạ Đan Quỳnh rốt cuộc nghe ra. Đây là tiếng của Sở Dương. Vội vàng đối với Tạ Chi Thu nói. Lão tổ tông mở miệng ra thuốc chữa thương. Tạ Chi Thu bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, tùy thời đều có thể ngã xuống, cả giận nói. Ngươi nhét vào cho ta không phải liền được. Tạ Đan Quỳnh sốt ruột nói. Không phải ta, ngươi há mồm có người sẽ ném vào miệng người. Bà nội ngươi. Tạ Chi Thu căn bản không tin nói. Lão phu há miệng mấy mươi lần, lọt vào miệng ngoài máu tươi ra chính là sâu lông. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Tiểu Phàm, nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog, mctiểupham.blogspot.com, quyển 6, chương 248, Nam Nhi Lộ, không thể sai một bước, ai ra, lão tổ tông, ngài liền tin ta một lần một chút, Đan Quỳnh nếu không phải bản thân bị trọng thương gần như muốn dậm chân. Tạ Chi Thu hừ một tiếng, đành phải thà rằng tin là có mở ra cái miệng già. Ngay sau đó, búp một tiếng, một viên thuốc không biết từ địa phương nào chuẩn chuẩn ném vào miệng. Thật là có. Tạ Chi Thu ngẩn ra, thầm nghĩ, cũng không biết có tác dụng không, rốt cuộc là ai ném. Nhìn xem bốn phía cũng không có thời gian. Ngay sau đó đã cảm giác được trong đan điền gần như khô cạn, đột nhiên mênh mông dâng lên một cỗ hơi nóng. Trong hơi thở thực lực vậy mà vọt hồi phục hơn một nửa, nhất thời ngạc nhiên vui mừng không thôi. Hét lớn một tiếng lao ra theo suất chiêu cuồng mãnh đánh giả thực lực của mình vậy mà. Khôi phục toàn bộ rồi. Tạ Chi Thu vui vẻ này quả thực là không phải nhỏ. Hắn là quân cấp phẩm thực lực, nếu là thực lực hoàn toàn khôi phục đối phó những người này của ngạo thị gia tộc căn bản không nói chơi. Điên cuồng hét lên một tiếng. Sinh long hoạt hổ liền xông ra. Ngay ngực một trưởng thái tiếu thành cười lạnh một tiếng toàn lực chống lại. Thầm nghĩ ngươi lão bất tử này nếu là thời kỳ đỉnh phong ta tự nhiên sợ ngươi. Nhưng ngươi bây giờ đã là một cái mạng đi chín thành ta sợ ngươi mố mố cái miệng. Nào nghĩ đến song trưởng vừa đón chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng rời non lấp biển sông mạnh đến thái tiếu thành quát to một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin, trong thất khiếu đồng thời phun ra máu tươi, thân mình giống như tú cầu xa xa bay ra, hung hăng đánh đến trên một gốc đại thụ, răng rắc xương sườn gãy hết. Trước khi hôn mê đi, vẫn quát to một tiếng. Gặp quý rồi sao? Điều đó không có khả năng. Tạ Chi Thu cười ha ha, râu bạc trắng tung bay. Hầm hực bị đuổi theo một đường, rốt cuộc phát ra rồi, một con hổ kích động tiến vào đám người, trái trường phải kiếm đại khai sát giới. Nghĩ đến một lần này, nhà cửa của mình bị người sinh sinh phá hư, tâm huyết đời đời mấy trăm năm hóa thành hư ảo, một đường chạy trốn. Vô số con cháu chết ở trước mặt mình. Tạ Chi Thu bi thương cười to, tức giận ra tay, trong mắt có lệ, nhưng tương lai đắc tập tích hạ liền đã bị lửa giận thiêu đốt. Không ngừng từ dưới trường dưới kiếm tung tóe ra hoa máu, làm cho Tạ Chi Thu vị lão nhân này cảm giác được khoái ý báo thù vô tận. Ánh máu mỗi một lần tung tóe ra đều tựa như nhìn thấy một luồng anh linh an tâm sáng mắt của Tạ thị gia tộc. Một đường đi mạnh khỏe. Một đường đi mạnh khỏe. Một đường đi mạnh khỏe. Tạ Chi Thu một bên ra tay, một bên điên cuồng bi thương giống to, vì những anh linh gia tộc mình không kịp cứu viện, mỗi người đều đua lên chúc phúc của mình. Bởi vì ta đã báo thù cho các ngươi. Tựa như hắn đã thấy được trên đường suối vàng vắng vẻ không tiếng động kia, tộc nhân của mình ở sau khi thấy kẻ thù chết, trên mặt từng người mang theo tươi cười an ủi, bồng bềnh đi lên con đường phát sáng kia, vô vướng bận không tiếc nuối nữa không quay đầu nữa. Ta báo thù cho các ngươi. Báo thù. Tạ Chi Thu ra tay càng nhanh càng mạnh, ở giờ khắc thực lực khôi phục này, hoàn toàn điên cuồng rồi. Liền vào lúc này, một đóa quỳnh hoa rực rỡ từ trên lưng hắn nở rộ, lại là Tạ Đan Quỳnh cũng được một viên cửu trọng đan bản không hoàn toàn thực lực nháy mắt khôi phục, mạnh từ trên lưng lão tổ tông nhảy xuống trước tiên quỳnh hoa rời tay. Quỳnh hoa rực rỡ mà sáng lạn huyến lệ vừa ra, liền một mảng gió tanh mưa máu. Quỳnh hoa ra, bách hoa cùng. Ám khí số một thiên hạ này đột nhiên ra tay, hiệu quả là tuyệt đối không giống bình thường. Ở hoàn toàn ngoài ý liệu, ai cũng không nghĩ đến vì thiếu chủ Tạ gia này đột nhiên khôi phục, rất nhiều người liền như vậy đột ngột bị quỳnh hoa mang đi sinh mệnh của mình. Quỳnh hoa sáng lạn bay lượn quay về, từng dòng ánh sáng máu đẹp thê lương, đóa hoa rực rỡ, từ trong cơ thể một người xuyên vào, xuyên ra, lại xuyên vào cơ thể một người khác, tiếng kêu thảm thiết, liền thành một mảng. Lập tức, theo cửu trọng đan của Sở Dương bay ra, La Khắc Địch cùng phấn khởi giết địch. Thương thế trên người hắn cùng nhất thời khôi phục. Trong kỵ chiến, Đồng Vô Thương hét lớn một tiếng, đột nhiên không để ý thân thể gánh vác của mình, cuồng mãnh bá đạo liên tiếp bổ ra chín đao. Đối diện Lý Trường Long nhất thời cảm thấy áp lực rất lớn. Mặt đao 570 cân cùng đao hoàng sắc bén thêm vào khí thế mênh mông cuồn cuộn uy mãnh như thiên thần của Đồng Vô Thương cùng đấu pháp cố gắng quên mình tại một khắc này vậy mà thành công kéo gần lại chênh lệch giữa hai người. Đao thứ nhất của Đồng Vô Thương ra, Lý Trường Long ngang kiếm chiêu đỡ, keng một tiếng kiếm dập nát, trong thất khiếu của Đồng Vô Thương phun vọt ra máu tươi. Nhưng Đồng Vô Thương không ngừng chút nào. Hai tay nắm đao, đao thứ hai lại đã đến. Lý Trường Long hét lớn một tiếng, cả người phát ra hơi thở trắng xóa, vậy mà lấy bàn tay thịt đón nhận. Trường bên trái cùng đao phong vừa chạm liền thu về, lập tức lui một bước, trường bên trái đón nhận, liên tiếp không ngừng, liền lui bảy bước, đến lúc trường thứ bảy phát ra. Bàn tay trắng nõn vậy mà ngăn được đao phong sắc bén, phản kích điên cuồng mạnh mẽ. Mặt đao bị chấn đến lật hướng lên trời. Đồng Vô Thương trừng mắt như chun, bạo giống một tiếng, hổ khẩu hai tay vỡ ra, đao thứ ba tiếp tục phá không bổ xuống. Vô ngã vô tình đao. Đồng Vô Thương đã đem vô tình đao phát huy đến cực hạn. Hỗn loạn toàn bộ tinh khí thần mỗi một đao ra cũng không cho phép đối phương tránh né, chỉ có thể đón đỡ. Chỉ có thể cứng rắn va chạm. Lý Trường Long rít nhọn một tiếng, thân mình trở nên xoay tròn, vô số bàn tay từ bốn phía thân thể toát ra, từng trường đón nhận đao phong. Đao thứ tư, đao thứ năm. Đồng Vô Thương ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, một ngụm cột máu rất tròn từ trong miệng phun ra, đột nhiên tay áo thân mình phần phật đón gió bay lên, giữa không trung hai tay nắm đao, đầu dưới chân trên, dùng sinh mệnh của mình bổ ra đao thứ chín. Lý Trường Long hét lớn một tiếng, thấy một đao này cũng là cuối cùng của đối phương, mạnh mẽ thúc sục nguyên công, hai bàn tay đánh mạnh ra. Nhưng hắn xem nhẹ rồi, kéo dài tới nay trên hai tay đã bị bổ mấy trăm đao. Tuy ỷ vào thực lực cùng lĩnh vực của hoàng cấp cũng chưa bị bổ nát, lại đã là vết thương chồng chất. Giờ phút này thúc sục toàn bộ tiềm lực ép ra một lần, hai tay nhất thời giống như suối phun đều toát ra tơ máu nhỏ bé. Lý Trường Long chấn động, lắc mình vội lui, lại đã không kịp. Một đao quân lâm thiên hạ của Đồng Vô Thương đã đến. Lý Trường Long hét lớn một tiếng, song trưởng bất đắc dĩ nghênh đón. Răng rắc một tiếng, Lý Trường Long kêu thảm thiết, song trưởng bị bổ nát. Đao tiếp tục, không kịp lui, cánh tay nát. Đao phong liên tục ép xuống, bả vai nát. Đao lại bổ, xương ngực nát. Đồng Vô Thương thét dài một tiếng, khí thế che phủ trời đất của đao không thể đỡ mãnh liệt xông vào trong lục phủ ngũ tạng của Lý Trường Long. Lý Trường Long quát to một tiếng, giống như điện giật, giật mình. Hai mắt hắn mở lớn, ánh mắt mờ mịt. Tựa như tình huống trải qua cả đời, tại một khắc này toàn bộ quay trở lại. Thiếu niên gian khổ, đính hôn vui sướng, còn trẻ chí khí phấn đấu. Một ngày kia, mình đi theo sư phụ cũng không quay đầu lại bước trên đường giang hồ. Một ngày đó, ánh chiều tà như máu phía sau có người anh khóc. Từng bước xếp vào giang hồ, từng bước hướng lên trên trèo lên, từng bước đi lên cao. Lại bỗng nhiên quay đầu, mất đi động lực dựa vào chống đỡ mình. Trở về lọt vào trong tầm mắt chúng kiến, một phần mộ lẻ loi, cỏ hoang khôn cùng. Phán phán. Bản thân chúng xuân độc cũng là từ đó về sau không có cấm kỵ. Sa đọa. Đó còn là mình sao? Đó còn là ta phán phán khổ chờ mong cả đời sao? Ta thì phải đi rồi, nhưng là ta còn có mặt gặp nàng sao? Nàng như thế nào còn tiếp nhận thân thể ta bây giờ tràn ngập dơ bẩn này? Thế gian nam nhi vạn con đường tuyệt đối không thể. Sai một bước. Lý Trường Long buồn bã mà đứng, thân thể vỡ nát, ngũ tạng đều đã vỡ vụn như bột mịn, lại là tựa như không chút cảm giác, lẩm bẩm nói. Sai một bước, không đường về. Ngay cả suối vàng cũng không có đường quay đầu. Lý Trường Long buồn bã thở dài. Ai lòng phàm? Một tiếng thở dài này lại tựa như đem cả đời gặp được thở dài hết. Đột nhiên, đôi mắt vốn đã mất đi toàn bộ ánh sáng của Lý Trường Long đột nhiên sáng ngời, trong minh minh tựa như có một vị thiếu nữ nhà nông đầu buộc bím tóc to đen nhánh, trên mặt thuần phát lóe ra hy vọng, mặc áo vải bông, ánh mắt lóe khoái hoạt, đang chạy bước nhỏ, hướng về mình chạy tới. Tựa như là thê tử chờ đợi trăm ngàn năm, đang nghênh đón phu quân của mình. Lý Trường Long đột nhiên khoái hoạt lên, lẩm bẩm. Nàng tha thứ ta rồi sao? Đồng Vô Thương nghĩ đến hắn đang cùng mình nói chuyện nghi hoặc nói. Cái gì? Lý Trường Long không để ý tới hắn, khóe môi già nua lóe ra một tia hồn nhiên khoái hoạt giống như đứa trẻ nói. Nàng tới đón ta sao? Ta bận sao? Thanh âm hắn càng lúc càng thấp, Đồng Vô Thương tần nghiêng lỗ tai mới có thể nghe thấy, đang muốn hỏi một câu, lại nghe thấy Lý Trường Long thỏa mãn thở dài một tiếng cười hì hì nói. Phán phán, ta rất khoái hoạt. Đồng Vô Thương còn đợi nghe tiếp, lại phát hiện Lý Trường Long trước mặt đã ngừng hít thở. Hoàng tỏa đã chết, trên mặt vậy mà vẫn như cũ giữ lại thỏa mãn vô hạn cùng một loại áy náy lòng mang thấp thỏm, tựa như đang ngạc nhiên vui mừng người nào đó tha thứ, cũng đang hổ thẹn khuyết điểm của mình, nhưng cuối cùng vẫn là khoái hoạt, khoái hoạt. Hắn đã chết. Đồng Vô Thương lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy đầu óc có chút mê muội, lẩm bẩm nói. Thế gian nam nhi vạn con đường tuyệt đối không thể sai một bước, không đường về, cho dù suối vàng cũng không đường quay đầu. Lắc đầu thấp giọng nói. Mặc cho ngươi cần đường rút lui, nhưng là ta chỉ có một cái con đường hướng về phía trước, ta không cần đường quay đầu. Đại địch đã đi, Đồng Vô Thương chỉ cảm thấy cả người thống khổ, cả người nhẹ nhàng như muốn bay lên, đã không có nửa điểm sức lực, lảo đảo một cái gần như ngã ở mặt đất. Keng một tiếng, mặt đao rời tay rơi xuống đất. Đột nhiên nghe thấy một thanh âm nói. Vô Thương, mở miệng. Lão đại. Đồng Vô Thương ngẩng lên đầu hỗn loạn. Ngươi ở nơi nào? Chẳng lẽ ta xuất hiện ảo giác sao? Một viên đan hoàn đột nhiên phúc một tiếng tiến vào trong miệng, một mùi quen thuộc liền đột nhiên tiến vào lỗ mũi, cả người đều thư thái hẳn lên. Thân hình Cố Độc Hành lay động, tại thời khắc đối mặt bốn phía toàn bộ kẻ địch này, tinh thần của Cố Độc Hành lại tựa như đột nhiên nhẹ nhàng hẳn lên. Kiếm rời tay, lại quên rồi. Quên kẻ địch, quên chém giết, quên mất thiên địa. Chỉ còn lại có một kẻ cô độc chính mình. Cô độc kiếm khách, vong tình kiếm pháp. Thân mình Cố Độc Hành giống như mộng du bay qua lại, thậm chí ánh mắt cũng là một loại mờ mịt sắc bén. Hắc long kiếm của hắn cũng giống như mộng du ở không trung. Nhưng kiếm quang lóe ra, nhìn qua từng kiếm mềm nhũn, lại như thế tia chớp, ở trên cổ họng một người lại một người kẻ địch nở rộ ra huyết quang sáng lạn. Hắn giống như là một người mù mất trí nhớ, ở không gian mất trọng lượng, không có ý thức múa lên. Nhưng mỗi một cái giơ tay nhấc chân, lại tất nhiên mang đi một sinh mệnh. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểupham.blogspot.com. Quyền 6. Chương 249. Ngự tòa âm hiểm. Thân hình Cố Độc Hành theo kiếm quang bay lên, kiếm quang giống như tia chớp vừa nuốt vừa phun, Ngạo Vũ Vân quát to một tiếng mềm nhũn ngã xuống. Trong cổ họng hắn bị mở ra một cái hang lớn, các hộ vệ bên cạnh bổ nhào đến như điên cuồng. Cố Độc Hành lại tựa như chưa phát giác mình đã giết chết một nhân vật quan trọng, cũng chưa cảm giác được kẻ địch bốn phía đang điên cuồng mà đến, thân mình nhẹ nhàng vừa chuyển, giống như tia chớp lao đến một phương hướng khác, ven đường nơi kiếm quang chỉ, từng bóng người kêu thảm ngã ra. Thân mình hắn liên tục chịu trọng kích, nhưng hắn vẫn như cũ, đắm chìm tại trong loại trạng thái kỳ dị này, điên cuồng thu gặt mạng người. Một bóng người uy mãnh đột nhiên vọt lên, đại đao ngay đầu một đao, một vị công tử khác của Ngạo thị gia tộc Ngạo Thừa Vân chưa kịp kêu thảm thiết, đã bị từ đầu đến chân phân hai nửa. Tựa như hai mảnh thịt heo đang lên giá, máu tươi đầm đìa chia đều hai bên mà ra. Người của Ngạo thị gia tộc rốt cuộc hoàn toàn điên cuồng. Hai vị công tử đảo mắt mất mạng, làm cho những người này trực tiếp liều mạng. Vậy mà bắt đầu lấy đấu pháp mạng đổi mạng. Người của Tạ thị gia tộc bây giờ dù sao đã quá ít. Trong chém giết, vậy mà tiếp cận trong vòng vây. Hai mắt người bịt mặt áo đen cầm đầu Gia Cát gia tộc kia lóe ra một cái, tựa như có chút khẩn trương đạp một bước về phía trước. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn thẳng đám sương mù đen kia của Đàm Đàm. Đại ca có vẻ như có chút không thích hợp. Một người bịt mặt áo đen khác nhăn mặt, không hiểu chút nào nói. Như thế nào tình thế đột nhiên nghịch chuyển? Những người này của Tạ thị gia tộc cho dù thêm vào quân đầy đủ sức lực cũng chẳng qua vài người, nhưng bây giờ đã là thế lực ngang nhau rồi, hơn nữa. Hoàng tỏa đứng đầu của Ngạo thị gia tộc đảo mắt liền chết ba người, đối phương lại là một người cũng không có tổn hại, ngược lại càng đánh càng hăng. Hai mắt người bịt mặt áo đen cầm đầu rụt sâu trầm ngâm nói. Lão nhị, ngươi phát hiện hay không? Từ trên người vị người thức tỉnh kia vọt lên một mảng sương mù đen kia, người của Tạ thị gia tộc sống như ở trong đột nhiên biến thành quái vật đánh không chết. Ý tứ của đại ca là. Người bịt mặt áo đen kia khiếp sợ nói. Đám sương mù đen kia. Có kỳ quái. Chỉ sợ là vậy. Người bịt mặt áo đen cầm đầu nói. Người thức tỉnh mấy ngàn năm mới có thể có một huyết mạch thức tỉnh, mà bây giờ một người này hẳn là huyết mạch vương giả thức tỉnh. Nếu là ta đoán không sai mà nói, đám sương mù đen kia hẳn là đối với người của bọn họ có hiệu quả chữa thương cực độ. Nếu thật là như thế, như vậy, một lần này thu hoạch sẽ so với trong dự liệu lớn hơn nữa. Thần quang trong mắt người bịt mặt áo đen cầm đầu càng lúc càng là nóng cháy. May mắn chúng ta một lần này dùng hết lực lượng bắt được một nhân vật chủ yếu của thánh tộc, mới biết được bí mật dung trời này, nếu không, một khi để cho người này trưởng thành hẳn lên. Tuyệt đối là một hồi tai nạn đáng sợ. Một người bịt mặt áo đen khác chen đến tự rót tự uống nói. Đại ca, ta một mực cảm thấy chuyện này rất kỳ quái. Lúc ở Thượng Tam Thiên, ta liền cùng các trưởng lão phản ánh qua, bây giờ ta vẫn là muốn nói. Chuyện này không hẳn đơn giản như vậy. Nếu là Tam Tinh Thánh tộc mấy ngàn năm sẽ có huyết mạch ở nhân gian thức tỉnh như vậy. Trước kia vì sao chưa từng xuất hiện qua? Hoặc là chết non cũng không thể biết. Người bịt mặt áo đen cầm đầu không chút nào để ý nói. Dù sao trước khi người thức tỉnh thậm chí, sau khi thức tỉnh trong một đoạn thời gian dài, là phi thường yếu ớt. Không cần nói ngươi ta, liền một vị trước mắt này, cho dù huyên để chúng ta không ra tay, lực lượng mang đến cũng có thể tiêu diệt hắn trăm ngàn lần. Còn nữa, những lời này của ngươi ở trước mặt ta có thể nói, nhưng về sau tuyệt đối không thể nói nữa. Người bịt mặt áo đen cầm đầu nghiêm khắc nhìn tam đệ của mình. Ngươi biết hay không, đây là ở Trung Tam Thiên. Ngươi càng biết hay không tin tức này là đến như thế nào. Hắn hừ một tiếng nói. Sau khi bắt được người nọ của Tam Tinh Thánh Tộc, đại trưởng lão không tiếc hao tổn tuổi thọ, dùng cửu châm tàn hồn đem thần trí của vị cao thủ thánh tộc kia ở trong vòng một ngày, phá hủy 9 lần. Sau đó mới đạt được chút tin tức này. Vì thế, đại trưởng lão tổn thất 9 năm tuổi thọ. Sao lại có thể nhỏ? Đại trưởng lão năm nay đã hơn 1.700 tuổi, chính là tự biết không sống qua một giáp này, mới chủ động đề xuất dùng cái này, vì gia tộc sống tin tức bí ẩn nhất. Ngươi hoài nghi. Để đại trưởng lão ở chỗ nào? Cửu châm tàn hồn cho dù là thánh cấp cửu phẩm cùng tuyệt đối không chống đỡ nổi. Huống chi là liên tục ở trên người một người thi triển 9 lần. Tin tức được như vậy, nếu là nói còn có giả. Vậy cũng chỉ có thể nói ý trời như thế. Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn huyên đệ của mình. Về sau, không cho phép nói chuyện này nữa. Nếu không, đừng trách ta không nói tình nghĩa huyên đệ. Người bịt mặt áo đen kia mồ hôi ướt đẫm đáp ứng rồi một tiếng, liền lui ra. Hai mắt người bịt mặt áo đen cầm đầu nhìn chăm chú vào phương hướng Đàm Đàm, nhàn nhạt nói. Chuẩn bị đổ linh tiễn đoạt hồn phấn tiệt linh tán toái hồn tiêu để linh võng. Một khi người thức tỉnh kia thành công thức tỉnh lại bắt đầu ra tay, hơn nữa trên người ở trong quá trình động thủ lại toát ra sương mù đen, liền lập tức ra tay đem hắn bắt lại. Mấy người huyên đệ đồng thời đáp ứng tinh thần phấn chấn. Lập tức đều tự trong tay liền đều cầm một món hoặc là vài món đồ khéo léo, lại hình thù kỳ quái. Hai tay của người bịt mặt áo đen cầm đầu đều là cầm lấy một cái bình ngọc tử tinh, bên trong mơ hồ có thể thấy được là một loại bột phấn kỳ quái. Năm đại sát khí, đồ linh tiến đoạt hồn phấn tiệt linh tán toái hồn tiêu, để linh võng, này chính là sau khi bắt được vị nhân vật chủ yếu kia của thánh tộc, biết được chuyện người thức tỉnh, sau đó dùng thủ đoạn tàn khốc ép hỏi ra thủ đoạn đối phó thêm vào thu phục người thức tỉnh hữu hiệu nhất. Ngũ đại sát khí đều là dùng kịch độc tinh luyện. Thủ đoạn luyện chế như vậy, cho dù là những cao thủ gia cát gia tộc này nhìn lại cũng là nhìn thấy ghê người, hơn nữa tài liệu khó tìm khác thường, quý giá khác thường. Cho nên, mọi người căn bản sẽ không hoài nghi tại dưới thủ đoạn tàn khốc như vậy, lại là trình tự rõ ràng như thế, có thể có cái gì không ổn. Liền vào lúc này chiến đấu đã càng lúc càng là kịch liệt. Đã là xu thế gay cấn. Một viên cửu trọng đan bản không hoàn toàn cuối cùng của Sở Dương ném vào miệng Cố Độc Hành. Ngoài rừng tiếng vó ngựa xa xa đã là càng lúc càng gần. Những cao thủ của Ngạo Thị gia tộc càng thêm trở nên điên cuồng, hướng tới vòng bảo hộ đám người Đồng Vô Thương làm thành gần như là lấy công kích xung phong hẳn phải chết. Mọi người đều đã là sức cùng lực kiệt. Nhưng tình hình chiến đấu bây giờ lại ngược lại càng thêm thảm thiết. Còn sót lại hai huynh đệ Ngạo Mộng Vân cùng Ngạo Lăng Vân trên mặt đều là một mảng tuyệt vọng, một mảng điên cuồng. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ đến lấy ưu thế binh lực như thế, vậy mà có thể đánh đến bây giờ kết cục thảm thiết như vậy. Rõ ràng có ngoại viện cường đại, nhưng ở sống chết trước mắt khẩn yếu nhất, ngoại viện lại đột nhiên khó hiểu không thấy. Đây thật sự là chuyện làm cho người ta hộc máu phun đến chết. Bên kia, Sở Dương lặng lẽ di động ở trong một mảng đao quang kiếm ảnh, nương bóng đêm tối tăm cùng bụi cỏ cây cối che đậy, lặng lẽ đến dưới một gốc đại thụ. Cửu kiếp kiếm giống như rắn độc đâm ra. Nơi này chính là chỗ bát phẩm hoàng tỏa Thái Tiếu Thành bị Tả Chi Thu một trường đánh bay. Hắn bị một trường kia chấn ra nghiêm trọng nội thương, ngũ tạng toàn bộ lệch vị trí, xương sườn gần như gãy hơn phân nửa. Bây giờ chính là trong toàn lực vận tông chữa thương, bên cạnh hắn xương trắng tràn ngập, vù vù rung động, mắt thấy đã đến thời điểm khẩn yếu. Ở bên người hắn, một trái một phải có hai vị nhất phẩm hoàng tỏa khẩn trương hộ pháp cho hắn. Chỉ cần Thái Tiếu Thành bây giờ có thể khôi phục, như vậy, vòng phòng vệ lung lay sắp đổ bây giờ của Tạ thị gia tộc có thể bị hắn nhất cử phá tan. Thậm chí mọi người trong kịch chiến cũng đều không nghĩ đến, ở nơi này còn có một nhân vật mấu chốt có thể trong nhất tay thay đổi chiến cuộc. Nhưng Sở Dương lại như thế nào có thể không nghĩ đến? Hắn làm sao có thể đủ cho phép Thái Tiếu Thành vị bát phẩm hoàng tọa này đi phá hỏng cục diện có lợi mình vất vả xây dựng ra. Hắn chờ giờ khắc này đã đợi rất lâu. Chỉ có ở thời điểm cuối cùng, thời điểm không dám phân tâm chút nào, mới là thời khắc Sở Ngự tọa ra tay. Mắt thấy Thái Tiếu Thành liền sắp khôi phục, hai vị hoàng tọa hộ pháp đều là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Liền ở lúc này, một tiếng thanh âm lặng lẽ nhỏ bé vang lên, một đoạn mũi kiếm, vậy mà xuyên thấu đại thụ sau lưng Thái Tiếu Thành, giống như rắn độc chợt lóe, lập tức rụt trở về. Phành một tiếng, cả người Thái Tiếu Thành đang cấp tốc xoay tròn linh khí màu trắng đột nhiên bay về bốn phía giống như nổ tung, lập tức hắn há miệng, hung hăng phun ra một ngụm máu tươi đánh đến trên mặt đất, vậy mà đánh ra một cái lỗ máu thật sâu. Thái Tiếu Thành vẻ mặt thê lương tức giận quát. Bọn chuột nhắt. Đi ra. Nói xong một chữ cuối cùng thanh âm đã khàn khàn trong miệng từng ngụm hộp máu nhổ ra. Vậy mà tất cả đều là mảnh vụn nội tạng. Tựa như lục phủ ngũ tạng của hắn đã thành một nồi cháo. Thái Hoàng tỏa. Hai người sợ hãi kêu sợ một tiếng. Nhưng Thái Tiếu Thành đã không nghe thấy, cổ hắn buông mềm xuống. Vậy mà tại một khắc này mất đi toàn bộ sức sống, thân mình chậm rãi ngã bổ về phía trước, búp một tiếng, ngã đến trong máu tươi mình phun ra. Ở trên lưng hắn, vị trí ngực, một vết kiếm nhỏ bé. Cửu kiếp kiếm một đòn mà chúng, kiếm khí mạnh mẽ lập tức đột phá tiến vào nội phủ của Thái Tiếu Thành, đem lục phủ ngũ tạng của hắn ở lúc hắn yếu ớt nhất quấy đến nát vụn. Là ai? Hai vị hoàng tỏa nhảy dựng lên giống như điên. Nâng kiếm lao vào rừng cây, kiếm quang tung hoành, mảnh vụn cỏ cây bay tán loạn, lại là cái gì cũng không nhìn thấy. Tựa như là trong minh minh có một âu linh, đâm một kiếm âm hiểm đến cực điểm này, sau đó liền biến mất. Hai người lục soát vài vòng không thu hoạch được gì, mất hồn mất vía quay lại, nhìn thi thể Thái Hoàng tỏa vẫn gục ở trên mặt đất. Hai mắt mở lớn chết không nhắm mắt, trong mắt vậy mà tất cả đều là tức giận ngoài ý muốn. Khoảnh khắc chỉ cảm thấy cả người vô lực, gần như muốn mềm nhũn ngã trên mặt đất. Bốn vị bát phẩm hoàng tỏa, đã có ba người chết, chỉ còn có một vị đang bị Tạ Chi Thu ép đánh, mắt thấy tràn ngập nguy cơ, đã chống đỡ không được bao lâu. Ngạo thị gia tộc một lần này điều động 600 cao thủ, bây giờ vậy mà chỉ còn lại có vẻn vẹn không đến 60 người. Tối nay, con em lứa sau của ngạo thị gia tộc chẳng lẽ sẽ đều chôn vùi ở nơi này sao? Ngạo thị gia tộc bắt đầu tấn công giống như triều dâng cuối cùng. Ngạo Mộng Vân cùng ngạo Lăng Vân gào thét lớn, làm gương cho binh sĩ lao lên. Đám người Cố Độc Hành mặc dù có cửu trọng đan có thể khôi phục, nhưng lặn lội đường xa mà đến, một mực đại chiến đến bây giờ, đã gần như không chịu nổi. Đối mặt tiến công liều mạng cuối cùng của kẻ địch, trừ Tạ Chi Thu còn đang chiếm cứ ưu thế, những người khác đều là liên tiếp lui về phía sau, phòng tuyến tràn ngập nguy cơ, mắt thấy liền phải bị đánh tan. Liền vào lúc này, đột nhiên, hoành một tiếng vang lên, đám sương mù đen mờ mịt di động kia chung quanh người Đàm Đàm đột nhiên toàn bộ nổ tung ra. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog mctiểupham.blogspot.com. Quyển 6. Chương 250. Ma Vương. Thức tỉnh. Một bóng đen bỗng nhiên hiện thân. Đàm Đàm. Thân mình Đàm Đàm tựa như tại một khắc này cao lớn một chút, một thân hắc bào mặc ở trên người vậy mà làm cho người ta một loại cảm giác cực độ vừa người. Trên trán hắn cái dấu hiệu kỳ gì kia đã đầy đủ một nửa, đang lóe sáng. Ngũ quan khuôn mặt hắn vẫn là bộ dáng vốn có, nhưng không biết tại sao, lại tựa như là bằng thêm vô số mị lực. Giờ khắc này, không có bất luận kẻ nào cảm thấy hắn xấu. Dây cột tóc trên đầu hắn không biết khi nào đã vỡ nát. Một đầu tóc đen nhánh tỏa sáng, liền như vậy phân ra trượt xuống, một mực thẳng tắp buông đến trước ngực, lộ ra chính giữa một lọn tóc thẳng tắp. Chính là một đầu tóc trơn sáng mềm mại như vậy, lại vậy mà cho mọi người một loại cảm giác thô bạo lạnh âm u. Hơn nữa, một loại cảm giác tang thương sống lại. Đột nhiên sinh ra. Một tiếng vang lớn bất thình lình, làm cho tất cả mọi người trên chiến trường giết đỏ cả mắt là ngẩn ra, không tự chủ được ngừng tay. Đàm Đàm chậm rãi đi ra, động tác của hắn rất quái lạ, bước đến trước ba bước, tựa như có cảm giác một chút không thích ứng, rất không phối hợp như vậy. Cho nên hắn sau ba bước, liền dừng bước chân. Sau đó cúi đầu, có chút kinh ngạc nhìn đùi mình, một cao một thấp hai hàng lông mày hơi hơi nhíu cái nhíu này. Hai hàng lông mày vậy mà song song hẳn lên. Hắn cau mày, rất không hài lòng nhìn thân thể của mình, lẩm bẩm. Rất kỳ cục. Lập tức hắn vươn hai tay, song trường rung lên, một cỗ xương mù đen mắt thường có thể thấy được liền đột nhiên tỏ khắp. Lập tức theo song trường chấn động, một đầu tóc dài phân ra chính giữa mà xuống đột nhiên mạnh mẽ hướng lên trên tựa như bèo đáy biển đột nhiên từng sợi hướng lên, phiêu diêu không ngừng. Sau đó toàn bộ thân mình hắn đột nhiên uốn éo một cái. Rất quái lạ uốn éo một cái. Răng rắc một trận động tĩnh giống như giang ngô từ trên người hắn truyền ra, đó là một loại thanh âm làm người ta ghê răng. Mỗi người nghe thấy thanh âm này đều là rõ ràng cảm giác được, xương cốt cả người Đàm Đàm. Đều tại một khắc này sai vị trí, sau đó đánh loạn trình tự, lại lần nữa chỉnh hợp. Sau đó hắn liền nâng nâng cánh tay, tóc mới hạ xuống, vẫn như cũ là mềm mại phân ra ở giữa, mang theo hương vị lạnh lẽo thê lương tịch mịch. Hắn buông cánh tay, liền ngẩng đầu lên. Giờ khắc này, Tạ Đan Phượng ở bên người hắn rõ ràng cảm giác được. Đàm Đàm tại một khắc này đột nhiên đã cao lên. So với vừa rồi ít nhất cao hơn 2 tấc. Không biết vì sao, Tạ Đan Phượng đột nhiên có một loại cảm giác xa lạ, từ trong lòng chậm rãi bốc lên. Loại cảm giác này làm cho Tạ Đan Phượng sợ hãi tới cực điểm, hốc mắt chua xót, muốn khóc. Lại không biết mình vì sao muốn khóc. Chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu, lòng cùng giống như nát. Đàm Đàm ngẩng đầu lên xoay xoay cổ, cổ cũng là phát ra vang giòn răng rắc. Hắn uốn éo trái, uốn éo phải. Sau đó liền xiết đặt đầu của mình. Mấy động tác này của hắn rất buồn cười, nhưng không có một ai dám cười. Thậm chí ở lúc hắn làm mấy động tác này, mãi người đều là trong lòng lạnh buốt một trận. Thậm chí ngay cả Cố Độc hành động vô thương đều cảm giác được trái tim của mình theo động tác của Đàm Đàm, mãnh liệt rét lạnh. Chấn động một cái. Sau đó Đàm Đàm liền bước ra bước thứ tư. Nhưng bước thứ tư này cùng mọi người thấy ba bước trước khác nhau rất. Một bước này nhẹ nhàng mà bước ra, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Thậm chí, lá cỏ trên đất cũng không có bao nhiêu chấn động. Nhưng mọi người ngạo thị gia tộc trước mặt hắn. Lại rõ ràng cảm thấy một cước này hạ xuống. Trước mặt mình đã là trời long đất lở. Bốn phía lặng lặng, nhưng những người này của ngạo thị gia tộc trước mắt lại rõ ràng là tận thế. Núi lớn nghiêng ngả, nước trên mặt đất đều xông lên bầu trời. Trên bầu trời, mây mù đều bị xé rách, trời xanh tựa như cùng nhiều một mưu lỗ thủng lớn. Mà tại trước mặt tất cả cái này, có một bóng người áo đen tóc dài phân ra chính giữa rũ xuống. Hai mắt lạnh lùng tàn khốc lại lạnh nhạt nhìn thương sinh nhân gian, khoanh tay mà đứng. Quân lâm thiên hạ. Đây không phải thuộc về một loại quân lâm kia của hoàng đế. mà là một loại thiết thiết thật thật nắm trong tay toàn bộ thế giới, loại quân lâm cao nhất này. Đàm Đàm bước ra bước thứ 5. Ở trước nhất Ngạo Mộng Vân liền nhất thời cảm giác được, một ngọn núi to lớn an đỉnh mà đến. Cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, vậy mà bùm một tiếng quỳ xuống. Quỳ gối trước mặt Đàm Đàm. Kỳ quái nhất là, toàn bộ người của Ngạo Thị gia tộc nhìn thấy tất cả cái này, vậy mà từ trong lòng không có cảm thấy có gì không ổn, tựa như đối mặt người này thiếu gia quỳ xuống ở nơi đó là chuyện đương nhiên. Cho dù thiếu gia không quỳ chính mình, những người này cũng muốn một cước đá vào khuỷu chân hắn, làm cho hắn quỳ xuống. Đối mặt người này, như thế nào có thể không quỳ? Quả thật là đại nghịch bất đạo. Đàm Đàm lạnh nhạt nhìn Ngạo Mộng Vân trước mặt. Tựa như không nhìn thấy trước mặt một người sống sờ sờ quỳ xuống, rốt cuộc trầm tĩnh đứng lại, vẫn như cũ là chắp hai tay sau lưng, hơi hơi ngẩng đầu lên, hai mắt chầm rãi quét một vòng bốn phía. Sau đó ánh mắt liền ném về phía địa phương xa hơn, nhàn nhạt nhìn một vòng, liền thu hồi ánh mắt. Bốn vị cao thủ quân cấp gia cát gia tộc luôn luôn ở phương xa cùng ánh mắt hắn tiếp xúc một cái. Chuyện được lấy tại tê. Cũng không có cảm thấy cái gì khác thường. Nhưng ở sau khi ánh mắt hắn rời đi, đột nhiên đều cảm thấy trái tim của mình khôi phục nhảy lên, bang chấm thang càng nhảy càng là kịch liệt trong phút chốc. Mặt bốn người đều đỏ lên rồi. Bọn họ vừa rồi cái gì cũng chưa cảm giác được, nhưng là ở dưới một cái liếc mắt lạnh nhạt của đối phương, ngay cả tim đập đều bị đối phương khống chế. Bốn người nhìn nhau đột nhiên đều là hoảng sợ trong lòng. Người thức tỉnh này làm sao lợi hại như vậy? Không phải nói huyết mạch tam tinh thánh tộc thức tỉnh sao? Vì sao? Vậy mà giống như là trực tiếp chính là ma vương làm thế. Tại một khắc này trong lòng bốn người đều là mơ hồ dâng lên một loại cảm giác, chẳng lẽ thực sẽ bị giết. Nhưng ở sau khi ánh mắt của Đàm Đàm rời đi một lúc, loại hoài nghi này trong lòng bốn người liền không biết vì sao tan thành mây khói. Mẹ, trong tay chúng ta có ngũ đại sát khí, còn không đối phó được một người thức tỉnh huyết mạch nho nhỏ. Loại tư tưởng chuyển biến này đặt ở trên người một vị cao thủ quân cấp quả thực là sự tình không thể tưởng tượng. Nhưng thật sự chính là chuyển biến như vậy. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó, Sở Dương chỉ cảm thấy một cái liếc mắt này của Đàm Đàm rõ ràng thấy được mình. Hơn nữa, ánh mắt này tựa như muốn trực tiếp chiếu xạ đến ở sâu trong nội tâm của mình. Không khỏi trong lòng rùng mình, chẳng lẽ Đàm Đàm rốt cuộc bắt đầu loại biến hóa này. Trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh một trận điên cuồng khiếp sợ, lớn tiếng nói. Đây là lực lượng gì? Đây là ma. Đây rõ ràng là lực lượng của ma vương. Trong lòng Sở Dương trầm xuống. Đàm Đàm rốt cuộc ngừng nhìn quét mình, đột nhiên hít một hơi thật dài. Một hơi này vậy mà đem không gian khắp rừng cây đều hít thành chân không. Mọi người ở lúc hắn hít một hơi này đều là cảm giác mình hít thở mạnh không thông một chút. Lập tức Đàm Đàm liền buồn bã thở ra một hơi, thì thào, lạnh nhạt thấp giọng nói. Thế giới này, thật là thay đổi rồi. Lập tức hắn lại thở dài một hơi, lẩm bẩm. Ta quá yếu. Sau đó hắn mới nhìn phía trước che mặt 58 người còn lại của Ngạo Thị gia tộc nhăn mặt nói. Ta chính là bị những con kiến này cũng không bằng. Bước đến loại tình trạng này. Nói xong, hắn vậy mà nhích khóe miệng lên khẽ cười lên. Trong tươi cười lạnh nhạt mà trào phúng này, lại rõ ràng mang theo miệt thị đối với toàn bộ cửu trọng thiên. Hắn là nhìn thẳng những người này, nhưng liền ngay cả Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương đều cảm giác được, Đàm Đàm bây giờ chính là đứng ở đỉnh núi cao nhất trên đời, nhìn xuống bọn họ. Lập tức Đàm Đàm liền vươn tay năm ngón tay nhẹ nhàng đặt ở trên đầu Ngạo Mộng Vân, vuốt ve tóc hắn, hờ hững nói. Tế phẩm này thật sự quá yếu nhược xòa người. Cả người Ngạo Mộng Vân run rẩy, bị người giống như là vuốt ve con chó nhỏ vuốt ve yếu hại trí mạng của mình vậy, mà một chút ý thức phản kháng cũng không sinh ra được, trong yết hầu phát ra trầm thấp nức nở gào thét giống như con chó nhỏ gần chết. Đàm Đàm nâng tay lên. Lúc tay hắn nâng lên, đầu Ngạo Mộng Vân vậy mà lặng lẽ bị hắn nhấc ra. từ bên trong cổ, chỉnh tề nhấc lên. Giống như là cái đầu này đã sớm bị người dùng khoái đao chặt xuống, bây giờ chỉ là kín kẻ đặt ở bên trên đó. Đầu không có nữa, nhưng bên trong cổ vậy mà vẫn là một mảng bằng phẳng, ngay cả một giọt máu tươi cũng không có toát ra. Đàm Đàm cầm lấy đầu người, nhíu mày nhìn tùy tay ném ra. Máu trong cổ Ngạo Mộng Vân mới đột nhiên tuôn lên, xông lên trên không. Đây là hương vị của máu tươi. Đàm Đàm nhàn nhạt nói, nhìn huyết quang huyến lệ vọt lên trước mắt, rất là nhớ nhung nói. Đã bao nhiêu năm không nghe thấy được rồi. Hắn buồn bã nhíu mày, tùy tay lại đem Ngạo Lăng Vân bắt đến. Ngạo Lăng Vân cùng hắn cách ba người lại vậy mà liền như vậy chợt lóe liền đến trong tay hắn. Sau đó hắn cũng rất thoải mái, rất nhẹ nhàng cầm đầu Ngạo Lăng Vân để cho Ngạo Lăng Vân ở trước người hắn đứng thẳng, sau đó dùng tay vặn hai vòng. Ngạo Lăng Vân liền giống như rối gỗ bị hắn bắt lấy, hai chân giống như mọc rễ tựa như đông lại trên mặt đất, nhưng từ chỗ mắt cá chân một mực cho đến đỉnh đầu đều bị hắn rất nhẹ nhàng vặn thành một cái sợi dây thật lớn. Ngay cả quần áo, đến có thể, lẫn xương cốt thậm chí bao gồm đầu lâu đều bày biện ra một vòng lại một vòng hoa vãn. Ngạo Lăng Vân không rên một tiếng liền đã chết, nhưng thanh âm răng rắc trên người hắn, lại không ngừng vang lên, vậy mà vang rất có cảm giác tiết tấu. Đàm Đàm vặn hai cái, liền cau mày, hơi hơi nghiêng đầu, nghe thanh âm xương cốt vỡ vụn rất có tiết tấu này, nhàn nhạt nói. Lại nghe thấy rồi, trên đời này xương cốt người vẫn là chưa thay đổi. Hắn ngẩng đầu, vậy mà khẽ cười cười nói. Ở thật lâu trước kia, đây là một bài nhạc khúc, ta vì nó lấy cái tên là Bạch Cốt Lệnh. Hắn nhàn nhạt giải thích, tựa như đang đối với bản thân hắn giải thích. Chỉ cần dùng lực lượng rất ổn định, đem một người từ đầu đến chân vặn thành rất đều ma sát. Liền sau khi tấu ra lệnh này, người ta nghe xong cả người 7.8.645.9.633 sợi tóc gáy đều sẽ tự động dựng thẳng lên, làn điệu dễ nghe. Ta đã lâu không có nghe thấy rồi, Đàm Đàm có chút khuây khỏa cười cười, có chút nhớ nhung nói. Hắn nhích miệng, nghiêng đầu, miệng học thanh âm kia, híp mắt nhẹ giọng nói.